chi, phanh. Tùy theo một trận tiếng phanh cùng một tiếng vang thật lớn, một chiếc xe buýt ngã lật ở ven đường. Thật lớn quán tính đem Triệu Hiên ném trần xe, mà dây an toàn lại đem hắn kéo chỗ ngồi, theo sau, thật lớn lực đánh vào làm hắn mất ý thức. Kiểm tra đến sinh mạng thể chinh nhanh chóng giảm xuống carbon sinh mệnh, bắt đầu dung hợp. Đang tại tu bổ nên carbon sinh mệnh. Năng lượng thấp, tiến vào năng lực kém hao tổn hình thức. Hoàn thành chữa trị. Người bị thương này tỉnh. Ngươi không nên lộn xộn. Chúng ta chính đưa ngươi đi bệnh viện. Không biết hôn mê bao lâu sau đó, Triệu Hiên nghe được một cái nam âm thanh, hắn cố gắng nghĩ mở to mắt, nhưng là không thành công. Quá may mắn, toàn bộ xe 45 cá nhân. Chỉ có hắn cơ hồ không bị ngoại thương. Triệu Hiên lại nghe đến một cái khác âm thanh cảm thán vận may của hắn. Hắn lại lần nữa nếm thử mở hai mắt ra, lúc này đây hắn nhìn thấy mơ hồ một chút cảnh tượng, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa khe hở chiếu tại mặt phía trên. Đầu của hắn triều xe bên trong, bên cạnh ngồi một cái mặc lấy áo khoác trắng người. Bác sĩ sao? Vậy nơi này là xe cứu thương, nhìn đến không chết được. Triệu Hiên thở dài nhẹ nhõm, hơi hơi ngẩng đầu lên. Mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng. Khi nhìn rõ bác sĩ một chớp mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt hiện lên một hàng chữ viết. Nam trung niên khỏe mạnh lực lượng, 11 nhanh nhẹn, 11 thể lực, 10 tinh lực, 15 chuyên chú lực, 15 thân mật độ, 20 đây là vật gì? Vốn là mơ mơ màng màng Triệu Hiên chớp mắt thanh tỉnh, từ chối vài cái, nhưng đưa lên xe cứu thương phía trước người bị thương sẽ bị buộc tại cán cứu thương phía trên, cho nên không có thể thành công đứng dậy. Không nên lộn xộn, tuy rằng ngươi nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng là vẫn là muốn tiếp nhận sau khi kiểm tra mới có thể có kết luận. Người thấy thuốc kia cho rằng Triệu Hiên muốn ngồi dậy, liền vội vàng ngăn lại. Tốt, bất quá ta không có ghê tởm nôn mửa, cũng còn nhớ rõ tai nạn xe cộ phát sinh chớp mắt tình huống. Hẳn không có não chấn động. Triệu Hiên phụ thân Triệu Minh Đông là một tên bác sĩ, mưa dầm thấm sâu phía dưới hắn cũng có một chút cơ bản y học thưởng thức. Tiểu tử hiểu được không ít, nhưng là chúng ta muốn đối với người bị thương phụ trách. Ngươi nhẫn nại thêm một chút. Vừa rồi tên kia cảm thán Triệu Hiên vận may bác sĩ lên tiếng, hắn ngồi ở xe cứu thương một bên khác. Nam trung niên khỏe mạnh lực lượng, 12 nhanh nhẹn, 12 thể lực, 11 tinh lực, 13 chuyên chú lực, 13 thân mật độ. 10 Triệu Hiên ngoái đầu lại nhìn về phía người thấy thuốc kia, lại xuất hiện không sai biệt lắm giao diện, bất quá số liệu có điều khác biệt. Đồng thời hắn chú ý tới một bên khác cán cứu thương là không. Cảm giác như là RPG trò chơi nhân vật thuộc tính giao diện. Carbon sinh mệnh ngươi mạnh khỏe, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cộng sinh. Triệu Hiên bị dọa nhảy dựng, bất quá lập tức tỉnh táo, tính toán cùng cái này giống như ký sinh tại chính mình đầu óc đồ vật câu thông, ngươi là ai? Một cái khác vũ trụ Silic sinh mệnh. Bất quá chúng ta văn minh đã hủy diệt, ta lưu lạc ở đây. Tỉnh táo Triệu Hiên tại đến bệnh viện phía trước cơ bản biết cái này, sinh mệnh, tình huống. Cái hệ thống này là vũ trụ song song trung Silic văn minh, nên văn minh bởi vì sinh sản bị cản trở cuối cùng hủy diệt. Vật này là văn minh truyền lại có được cường đại năng lực học tập nhưng không hoàn thiện ý thức cùng sinh mệnh đặc thù đơn vị. Triệu Hiên nhịn không được tò mò tiếp tục truy đuổi đến cùng, như vậy ta gọi ngươi hệ thống tốt lắm, ngươi chừng nào thì đi đến địa cầu. Vì sao phụ thân ở ta? Bản hệ thống cách mạng công nghiệp đêm trước đi đến địa cầu, thân thể chúng ta độ phù hợp cực cao, trên thực tế ta phải phụ thuộc vào một cái sinh mạng thể mới có thể sinh ra ý thức. Nếu không chỉ có thể căn cứ thiết lập logic công tác. Cho nên ngươi trước kia cũng phụ thuộc vào cái khác nhân quá. Nếu như nhân ngón tay chính là carbon sinh mệnh, vậy không có quá, tại năm tháng khá dài phía trước, chúng ta xem như Silic sinh mạng thể phụ kiện bị chế tạo ra. Nhìn bên cạnh bác sĩ. Triệu Hiên đột nhiên bắt đầu lo lắng kế tiếp kiểm tra. Bệnh viện có thể hay không kiểm tra ra sự tồn tại của ngươi. Chỉ cần chúng ta không ở câu thông. Thì không thể. Triệu Hiên thở vào một hơi, ít nhất tránh khỏi mình bị trọng điểm nghiên cứu khả năng. Tuy rằng cắt miếng cái gì chính là hay nói giỡn, nhưng là nếu như thứ này bị phát hiện, kia giám thị ở lại khẳng định tránh không được. Đang chuẩn bị tiếp tục cùng hệ thống trao đổi thời điểm, Triệu Hiên bên người bác sĩ hình như muốn dời đi hắn lực chú ý. Bắt đầu cùng Triệu Hiên nói chuyện phiếm, thuận tiện điền một chút bệnh lịch tạp. Ngươi tên là gì? Triệu Hiên. Triệu thầy thuốc con. Hai gã bác sĩ đều sửng sốt một chút, Triệu Hiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn đến này hai người là phụ thân đồng nghiệp. Phụ thân ta là kêu Triệu Minh Đông, thứ hai bệnh viện nhân dân bác sĩ. Triệu Hiên chú ý tới một bên khác bác sĩ bắt đầu gọi điện thoại, hẳn là muốn cấp phụ thân báo bình an. Vốn là hắn mình cũng hẳn là nghĩ đến, nhưng là hệ thống xuất hiện thật sự lực đánh vào quá lớn. Ta gọi Dương Dũng, hắn gọi Lý Chí Tùng, chúng ta đều là cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ tiến bệnh viện, bất quá chúng ta sau đi đến ngoại khoa cùng khoa cấp cứu. Triệu Hiên có phụ thân là khoa gia liễu bác sĩ, không ở một cái phòng ban. Cũng khó trách hắn đối với này hai người không có ấn tượng gì. Lại lần nữa gọi ra hai người thuộc tính, quả nhiên vừa rồi bộ phận biến thành tên của hai người. Tên kia kêu Lý Chí Tùng bác sĩ mở ra điện thoại loa ngoài, làm Triệu Hiên cùng phụ thân báo bình an. Nguyên lai Triệu Minh Đông đang làm việc khi nhận được tai nạn giao thông tin tức, biết được là con đang ngồi xe khách sau lòng nóng như lửa đốt, lại bởi vì phòng ban vấn đề không thể ra hiện trường, liền ủy thác vài cái người quen nhất định phải cho hắn trực tiếp tin tức. Triệu Minh Đông kích động nghẹn ngào khóc rống, Triệu Hiên làm hắn cùng mẫu thân Triệu Cốc Dư cũng nói một chút tình huống, Lý Chí Tùng liền cúp điện thoại. Một bên khác Dương Dũng cùng Lý Chí Tùng bắt đầu cảm thán khởi sự cố tình huống. Triệu Hiên tắt nắm chặt tiếp tục nghiên cứu cái hệ thống này. Triệu Hiên, nam 18 tuổi khỏe mạnh lực lượng, 9 nhanh nhẹn, 9 thể lực, 10 tinh lực, 18 chuyên chú lực, 20 kỹ năng, kỹ thuật điều khiển LV1, tiếng Anh LV2, toán học LV1, cái này giá trị là xảy ra chuyện gì? Triệu Hiên nhìn chính mình rõ ràng thiên khoa thuộc tính, cũng không phải thật bất ngờ. Người bình thường các hạng thuộc tính chia đều vì 10. Tinh lực của ngươi cùng chuyên chú lực phi thường ưu tú, nhưng là thân thể có chút yếu, đề nghị nhiều hơn rèn luyện. Hoặc là tiến hành thân thể cường hóa. Có thể trực tiếp dùng điểm thuộc tính cường hóa tới 20, tiếp tục cường hóa tắc cần phải thỏa mãn ngoài định mức điều kiện. Triệu Hiên điều tra hệ thống giao diện thuộc tính xem xét hệ thống cấp bậc LV0. Năng lượng thấp. Đợi kích hoạt điểm thuộc tính 5 thiên vận giá trị 100 hệ thống tài chính, 6.007.277. 00 nguyên, 0. 1 nguyên 1 giây. Nhìn đến trong này, Triệu Hiên không cách nào tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Cái này tài chính là xảy ra chuyện gì? Còn có thiên vận giá trị là cái gì? Hệ thống tại trong thời gian dài thu được tiếp cận vô hạn lượng tài nguyên, trong này đương nhiên bao gồm tiền tài. Có thể trực tiếp nhắc tới ngươi tài khoản, hình thức là từ hải ngoại chuyển khoản. Bất quá trước mắt hệ thống tiêu hao quá lớn, công năng không hoàn chỉnh, hơn nữa tài chính cũng cần dần dần bắt đầu dùng. Thiên vận giá trị chính là có thể dùng đến hối đoái các loại này nọ, bộ phận này đề nghị tự động xem qua. Triệu Hiên tay hơi hơi run rẩy, lại cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Cho dù duy trì trước mắt tốc độ không còn tăng trưởng, hắn cũng đã chớp mắt vượt qua cả nước 99% người. Mỗi ngày thu vào 8.640 nguyên, tương đương với mỗi tháng gần 26 vạn thu vào. Thiên vận giá trị tắc tương tự với trò chơi nội tiền, có thể 1.000 không hối đoái nhân dân tệ. Chẳng qua cùng tiền in-game tương phản, thiên vận giá trị có thể đổi tiền, nhưng là tiền không thể mua được thiên vận giá trị. Như thế nào tăng lên cấp bậc? Giải tỏa những chức năng khác. Triệu Hiên chú ý tới trước mắt hệ thống cấp bậc là không cấp. Hệ thống kiểm tra ký chủ cảm xúc cùng nội tâm dục vọng, do đó tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ cảm xúc được đến phóng thích về sau, có thể được đến tiền tài cùng thiên vận giá trị. Đương gây ra đặc biệt kịch liệt cảm xúc dao động hoặc hệ thống phán định vì trọng yếu phi thường tuyến thời gian tiết điểm thời điểm, sẽ xuất hiện hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Mãi cho đến bị nâng nhập bệnh viện, Triệu Hiên đều ở một loại ý nghĩ choáng váng trạng thái bên trong, không phải là não chấn động. Mà là sắp bị đột nhiên bất ngờ kinh ngạc vui mừng làm cho hôn mê, thế cho nên hắn vụng trộm bóp chính mình vài lần, mỗi một lần đều rất đau. Hoàn thành các hạng kiểm tra đã là ngày hôm sau chạng vạng, bệnh viện viện trưởng đối với Triệu Hiên hoàn hảo không tổn hao gì không khỏi cảm thán y học kỳ tích. Bên cạnh cha mẹ cũng đã bình tĩnh, một nhà ba người chuẩn bị về nhà. Vốn là ở lâu hai ngày viện không phải là không có khả năng, nhưng là hôm nay trong đêm chính là Triệu Hiên cả đời quan trọng nhất thời khắc một trong, thi vào trường cao đẳng ra điểm. Chương 2, xuất đạo tức đỉnh phong 2016 năm bình thường trường cao đẳng chiêu sinh cả nước thống nhất kiểm tra thí sinh thành tích, ngữ văn, 117 toán học, 140 khoa học tự nhiên tổng hợp, 274 tiếng Anh, 136 tổng điểm, 667, điều tra đến đâu rồi? Triệu Minh Đông từ bên ngoài đi vào phòng, tuy rằng còn tại cố gắng bình tĩnh, nhưng là phát rung âm thanh biểu hiện nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Thi vào trường cao đẳng ra điểm hệ thống cơ bản không có khả năng tại không điểm đúng giờ mở ra. Bởi vậy cha con hai người phân biệt dùng điện thoại cùng máy tính tuần tra. Triệu Hiên đã kích động đến nghẹn ngào, tên đề bản vàng khi vốn chính là nhân sinh tam chuyện vui lớn một trong, lại bị hệ thống đập trúng trở thành năm nhập 300 vạn tiểu phú. Càng huống hồ căn cứ hệ thống ý tứ này mới chỉ là này năng lực rất nhỏ một bộ phận. Một bên Triệu Minh Đông đem thành tích nhìn nhiều lần, dùng sức vỗ lấy con bả vai, lại cấp Triệu Hiên một cái thật to ôm. Tuy rằng còn không có xác định bài danh, nhưng là tại Liêu Đông tỉnh, 667 phân thành tích trên cơ bản ý vị trừ bỏ quốc nội tốt nhất hai trường đại học ở ngoài có thể tùy ý tuyển chọn. Trước đây mấy giờ Triệu Cốc Dư liền lấy nhịn không được muốn đi ngủ vì danh sớm tiến vào phòng ngủ. Nghe được động tĩnh cũng xông ra, hiển nhiên chính là quá mức khẩn trương không dám đối mặt ra điểm thời khắc, mà không phải là thật đi vào giấc ngủ. Triệu Hiên biết, phụ mẫu hai người theo nông thôn đi ra, nửa đời người phấn đấu mới tại Liên Hải thị đâm rễ. Hắn chính mình thẳng đến sơ tam mới từ thị trấn đến Liên Hải đến trường, thành phố lớn cuộc sống đối với nông thôn xuất thân người một nhà áp lực rất lớn. Theo nông thôn mới đến thành thị Triệu Hiên ở trường học nhận được rất nhiều xa lánh. Thẳng đến lớp 11 mới tính miễn cưỡng thích ứng thành thị sinh hoạt, hắn không có cùng phụ mẫu nói qua những cái này, để tránh cấp hai người tăng thêm phiền não. Triệu Hiên ông nội bà nội mất sớm, phụ thân ở rể đến mẫu thân gia. Vốn nhận được vắng vẻ, vài cái hơi chút có tiền thân thích càng là thường xuyên đối với Triệu Minh Đông hất hàm sai khiến, liền mang theo cũng một loạt xem thường Triệu Cốc Dư. Cũng may những năm gần đây chỉ có qua năm mới mới có thể hồi một lần gia. Mà ngoại công bà ngoại đối với Triệu Hiên coi như không tệ. Phụ mẫu chưa từng nói rõ, nhưng Triệu Hiên biết phụ mẫu đối với hắn có thế nào khao khát. Giờ này khắc này đối mặt cái thành tích này, người một nhà đều rơi vào áp lực phóng thích sau kích động. Cuối cùng Triệu Hiên thậm chí đã quên mình là như thế nào đi vào giấc ngủ, chỉ nhớ rõ phụ thân điện thoại liên tục không ngừng, hình như phụ thân chưa bao giờ lấy như vậy tự tin nói qua lời nói. Vừa mới thức tỉnh đã là mặt trời lên cao. Triệu Hiên sau khi đánh răng rửa mặt xong, mở ra lớp chim cánh cụt nhóm, phát hiện đã có rất nhiều đầu chính mình nội dung. Ngày hôm qua tại song trọng kinh ngạc vui mừng thật lớn xung kích, Triệu Hiên hoàn toàn không nghĩ đến tại đàn bên trong báo thành tích. Tuy rằng hắn và đại bộ phận đồng học quan hệ giống như, nhưng là chủ nhiệm lớp Lục Văn Nhân đối với hắn coi như công bằng, mặc dù nhận được những bạn học khác tộc trưởng áp lực, Triệu Hiên chỗ ngồi cơ bản đều đang đến gần xó xỉnh. Nhưng là mỗi lần nhìn đến Triệu Hiên bị ức hiếp, Lục Văn Nhân đều sẽ đến thay hắn giải vây. Lúc này bao gồm Lục Văn Nhân tại bên trong, rất nhiều người cũng chờ Triệu Hiên báo thành tích. Triệu Hiên, thật có lỗi tối hôm qua đã ngủ. Ta 667 phân. Lục Văn Nhân, quá tuyệt vời, ta biết ngay ngươi không có vấn đề, hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi, Chu Đồng, ôi chao, cùng sở quân nữ thần một cái điểm số A vạn sở quân, ân, chúc mừng A. Triệu Hiên nhìn đến trong này Triệu Hiên cười cười. Vạn sở quân là trong lớp công nhận nữ thần, tuy rằng cá tính có chút điêu ngoa, nhưng vóc người thanh thuần ngọt ngào, 165 thân cao cùng vừa đúng bê áo ngực. Phối hợp thiết kế tỉ mỉ xử lý quá quá vai tóc đen, chinh phục mỗi một vị bạn học trai. Đồng thời vạn sở quân phụ thân vạn Tùng Lĩnh là Tùng Lĩnh đầu tư công ty chủ tịch, nghe nói có mười mấy vạn tài sản. Tuy rằng một vị khác bạn học gái Bạch Lộ Địch tại mỹ mạo phía trên không thua bao nhiêu, nhưng là thành tích so sánh kém xa. Không sai nếu như nói, hẳn là chỉ có dáng người ma quỷ cùng 170cm thân cao chủ nhiệm lớp Lục Văn Nhân có thể hơn một chút. Ném ra sát ngoài có chút ố vàng của điện thoại thông minh, nhìn cái này đã bồi chính mình 3 năm tiểu nhị. Triệu Hiên lại nghĩ đến chính mình hệ thống. Cuối cùng không cần tiếp tục trải qua loại cuộc sống này. Một bên nghĩ một bên cầm lấy chứng minh thư đi ra khỏi nhà, tại bên cạnh phố ngân hàng công thương làm một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó đối với hệ thống phát ra mệnh lệnh. Chuyển khoản 600 vạn. Kế tiếp mấy phút giống như vài ngày giống nhau dài dằng dặc, ngày số đuôi 3631 tạp tháng 6 ngày 23 13 giờ 4 phút đi vào 4.800.000. Không không nguyên, số dư 4.800.100. Không không nguyên. Kinh ngạc mấy giây về sau, Triệu Hiên ý thức được loại này công đối với tư trực tiếp chuyển khoản hình như muốn chụp cá nhân thuế thu nhập. Trước mắt chỉ có biện pháp như thế, tương lai có thể giải tỏa thấp thuế suất hình thức, hệ thống đúng lúc phát ra nhắc nhở. Bất quá 480 vạn nguyên cũng đủ kinh ngạc vui mừng, số tiền này cũng đủ mua một bộ biệt thự, mua nửa một chiếc xe. Kiềm chế tâm tình kích động, Triệu Hiên chuyện thứ nhất là cấp chính mình thay đổi một cái iPhone 6S điện thoại, xác định số tiền này thật có thể tốn ra. Đứng ở Apple Store ngoại nhìn trong tay tân thủ cơ, Triệu Hiên tay vẫn đang ngăn không được mà run rẩy. Tìm được một nhà có Wi-Fi thương trường, trang thượng thường dùng phần mềm, lại lần nữa mở ra chim cánh cụt nhóm, lưu loát vận hành làm Triệu Hiên âm thầm sảng khoái, phía trước cái kia phá điện thoại mở ra chim cánh cụt muốn mười mấy giây. Đàn bên trong vài người đang tại trù tính 3 ngày sau cử hành lớp tụ hội Hạ Tư Hành. Triệu Hiên ngươi đến không đến. Triệu Hiên Hạ Tư Hành là trong lớp mặt vì số không nhiều cùng Triệu Hiên quan hệ không tệ đồng học một trong. Tào Thư Đông, hắn khi nào thì đã tham gia loại chuyện lặt vặt này động, nhân gia khinh thường cùng chúng ta ngoạn. Đừng hỏi. Sở Quân ngươi có thời gian a? Vạn Sở Quân. Vạn Sở Quân, ta có thể bạch lộ địch, Triệu Hiên cùng chúng ta Vạn đại tiểu thư thi giống nhau điểm số, muốn hay không báo cùng một trường a? Triệu Hiên nhìn đến trong này cắn chặt răng. Dĩ vãng hắn không như thế nào tham gia loại hoạt động này, chủ yếu là chịu không nổi những bạn học này kỳ quái, Tào Thư Đông chính là bình thường nhằm vào hắn nhiều nhất một cái, cũng không nghĩ là, nhưng là bạch lộ địch như vậy nhằm vào hắn là có chút ngoài ý muốn. Cả lớp đều biết Tào Thư Đông yêu thích Vạn Sở Quân, Tào Thư Đông có phụ thân là Tùng Lăng đầu tư công ty cao tầng, tự nhiên hy vọng con có thể leo lên cây đại thụ này. Nếu như không phải là bởi vì Vạn Sở Quân, Tào Thư Đông cũng không có khả năng tham gia quốc nội thi vào trường cao đẳng. Bạch lộ địch những lời này có thể nói là cố ý đem Tào Thư Đông địch ý hướng đến Triệu Hiên trên người dẫn. Nếu như là dĩ vãng, Triệu Hiên khả năng không có khả năng phản ứng, nhưng là hiện tại hắn tự tin sẽ không sợ Tào Thư Đông cái gì. Triệu Hiên, ta muốn báo Giang Thành Đại học, mặt khác lần này tụ hội coi như ta một cái. Tào Thư Đông, Giang Thành. Chỗ kia tiêu phí có thể cao a? Muốn hay không trong lớp các huynh đệ trợ giúp ngươi một chút? Ha ha ha ha ha. Quả nhiên, bất quá nữ nhân này vì sao nhằm vào ta? Triệu Hiên lắc lắc đầu, Tào Thư Đông bị vẽ ra địch ý, bởi vì buổi sáng thời điểm Vạn Sở Quân nói qua nàng cũng có khả năng ghi danh Giang Thành Đại học, mà Tào Thư Đông điểm số chỉ có 580 đa phần. Không có khả năng ghi danh cùng một trường. Triệu Hiên cũng là mới vừa nhìn nói chuyện phím ghi lại mới nhìn đến Vạn Sở Quân buổi sáng phát tin tức, trên thực tế thi vào trường cao đẳng phía trước hắn vẫn luôn cho rằng Vạn Sở Quân không có khả năng tại quốc nội học đại học. Vừa rồi Tào Thư Đông kia câu phía dưới, hắn vài cái người hầu đã cà lên các loại biểu cảm bao. Trên thực tế Triệu Hiên tuy rằng gia cảnh giống như, nhưng mặc dù không có hệ thống cũng xa không đến mức không thể duy trì Giang Thành Đại học tiêu phí. Vừa rồi nói như vậy chỉ là vì nhục nhã Triệu Hiên. Tào Thư Đông cũng không sợ giảng tới Vạn Sở Quân phản cảm, Triệu Hiên vừa mới lên cao trung khi là một chưa thấy qua quen mặt nông thôn qua hình tượng, cùng Vạn Sở Quân phát sinh quá vài lần xung đột. Lại tăng thêm Vạn đại tiểu thư có thù tất báo tính cách, hai người quan hệ cũng không tốt. Về sau một mực bị nàng khinh thường Triệu Hiên, thành tích học tập lại tương xứng, càng là sâu hơn địch ý của nàng. Triệu Hiên vốn tưởng phản kích. Nhưng Lục Văn Nhân đi ra đánh giảng hòa. Lục Văn Nhân, tốt lắm, đây là lớp một lần cuối cùng tập thể hoạt động, Triệu Hiên đương nhiên hẳn là tới tham gia, Tào Thư Đông chú ý một chút lời nói. Cái này Triệu Hiên cũng không tốt tiếp tục nói cái gì đó. Chỉ có thể thu hồi điện thoại, chẳng có chỗ cần đến chung quanh đi dạo, hắn phải nghĩ ra một người có thể cùng phụ mẫu giải thích lý do, dù sao phất nhanh loại chuyện này không có khả năng, cũng không cần thiết hướng phụ mẫu giấu giếm. Bất tri bất giác Triệu Hiên đi đến mấy nhà đồng hồ phẩm bài điếm cửa, trong lòng vừa động. Những cái này bài tử hắn chính là theo ban hơn mấy người có tiền đồng học trong miệng nghe nói qua, trước kia đều chỉ dám suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ hình như không có gì có thể ngăn cản hắn. Tuy rằng hiện tại trống rỗng có 300 vạn niên kỷ thu vào cùng gần 500 vạn gửi ngân hàng, nhưng là muốn tiêu phí mấy chục trên trăm vạn tay biểu hiện, vẫn có một chút nhức nhối. Triệu Hiên lần thứ nhất đối với thăng cấp hệ thống có cực kỳ dục vọng mãnh liệt. Cơm chiều thời gian Triệu Hiên đi ra thời điểm trên tay đã đeo lên một khối màu đen phái nạp hải ngày 10 liên GMT. Trên tay còn cầm một khắc khối màu rám nắng dây đồng hồ. Cái này loại Triệu Hiên tại tạp chí phía trên thấy qua, một mực phi thường yêu thích, chẳng qua trước kia chỉ có thể quá xem qua nghiện. Tuy rằng cấp bậc so sánh với trăm đạt phỉ lệ, Giang Thơ đang đốn những cái này cao nhất phẩm bài kém không ít. Nhưng là 13 vạn nhất khối tay biểu hiện cũng rất ít có hắn cái này tuổi người một mình đến mua, càng huống hồ một lần mua hai khối, bởi vậy mua sắm quá trình còn dẫn phát rồi một trận ghé mắt. Loại cảm giác này cư nhiên cũng không kém. Dĩ vãng thực chán ghét bị người khác chú ý Triệu Hiên lúc này cũng không có cảm thấy không khỏe. Đây là cảm giác có tiền sao? Thở vào một hơi về sau, Triệu Hiên nhìn tiệm trẻ sắc trời, phát ra cái tin tức cấp phụ thân hòa giải đồng học tại bên ngoài ăn cơm. Hắn chưa bao giờ cùng phụ mẫu nói qua chính mình ở trường học gặp được, may mà Triệu Hiên cao trung 3 năm tổng cộng chỉ mở 4 lần tộc trưởng, hơn nữa đều là không quá am hiểu giao tiếp phụ thân tham dự. Chương 3, đánh mặt cuối cùng cũng không thể nghĩ đến lấy cớ Triệu Hiên chỉ có thể tạm thời về nhà. Cũng may phái nạp hải thiết kế tương đối là ít nổi danh, trừ bỏ ngoại hình hơn nửa đại ở ngoài cũng không chớp mắt. Triệu Hiên nhà ở tại một cái lão khu dân cư nhỏ bên trong, lý điều kiện coi như không tệ, nhưng là tiểu khu nội thiết kế đã rất không hợp lý. Chuyển biến rất nhiều, đang lúc hắn chuẩn bị vượt qua một chỗ ngoặt cuối cùng thời điểm, vài bóng người từ phía trước đi đến ngăn chặn đường đi của hắn. Cầm đầu một người Triệu Hiên hết sức quen thuộc. Tào Thư Đông. Triệu Hiên hơi hơi lui về phía sau. Mấy cái này nhân hiển nhiên lai giả bất thiện. Vạn đại tiểu thư nghe nói ngươi cùng với nàng đọc một trường học cảm thấy có chút khó chịu, cho nên ta cảm thấy cần phải tới nói phục ngươi một chút. Triệu Hiên chỉ có 175cm, Tào Thư Đông tắc ước chừng cao 10cm. Cảm giác áp bách 10 phần, lại tăng thêm bên cạnh 4 cái vừa nhìn liền không dễ chọc khỏe mạnh thanh niên, Triệu Hiên cơ hồ không có biện pháp chạy trốn. Tuy rằng thói quen mấy cái này nhân trong thường ngày tác uy tác phúc, nhưng là Triệu Hiên vạn vạn không nghĩ tới còn có động thủ loại thuyết pháp này. Má nó, liều mạng. Triệu Hiên mở ra giao diện thuộc tính chuẩn bị đem một mực vô dụng, điếm thuộc tính cộng vào, đột nhiên thu được một cái nhắc nhở, lấy đấu tranh cầu hòa bình tắc hòa bình tồn, lấy thoái nhượng cầu hòa bình tắc hòa bình vong. Ngươi đã chịu đủ rồi những người này ức hiếp, hiện tại là ngươi phản kích thời điểm rồi. Hệ thống vì thế ngoài định mức cung cấp 5 điểm thuộc tính cùng nguy hiểm khí tức tăng thêm. Lúc này hệ thống đột nhiên phát ra một đoạn nhắc nhở. Làm Triệu Hiên bình tĩnh lại. Nhanh chóng tra xét 4 cái tráng hán thuộc tính, phát hiện đều là lực lượng 12 đến 13, nhanh nhẹn 10 trái phải, đem so với hạ lực lượng nhanh nhẹn đều chỉ có 9 Triệu Hiên vốn nên là không còn sức đánh trả chút nào. Mà Tào Thư Đông thuộc tính tắc làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lực lượng nhanh nhẹn đều chỉ có một vậy trình độ 10, hơn nữa khỏe mạnh trạng thái vẫn là á khỏe mạnh. Còn lại 4 người địch ý là 5, mà Tào Thư Đông địch ý tắc cao đạt 70. Nhìn đến 4 người chính là kêu đến giúp đỡ. Triệu Hiên lập tức đem hiện tại 10 điểm thuộc tính phân biệt thêm ở tại lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên. Thân thể một dòng nước ấm trào lên, lực lượng nhanh nhẹn đều 14 đã vượt qua người bình thường rất nhiều. Hiện tại đối với phía trên trong này hai người đều có phần thắng, nhưng đối diện có 4 cái, uy hiếp vẫn đang rất lớn. Triệu Hiên không có tuyển chọn cùng 4 người đánh bừa, mà là trực tiếp xông về Tào Thư Đông. Thân cao mã đại Tào Thư Đông xa không cùng hình thể xứng đôi sức chiến đấu. Đột nhiên tập kích phía dưới không có người phản ứng, Triệu Hiên một quyền trực tiếp đánh tới hướng bụng của hắn. A, tùy theo hét thảm một tiếng, Tào Thư Đông hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Triệu Hiên lập tức nhân cơ hội ghìm chặt cổ của hắn. Làm bọn hắn 4 cái cuốn xéo, bằng không ta cắt đứt cổ của ngươi. Triệu Hiên đối với Tào Thư Đông nói. Mau lên a, hắn không dám động thủ. Tào Thư Đông căn bản không để ý Triệu Hiên, đêm nay sự tình làm hắn phi thường thật mất mặt. Hơn nửa 3 năm đến tư duy quán tính làm hắn thói quen xem thường Triệu Hiên, các ngươi thử xem ta có dám hay không. Triệu Hiên cánh tay phát lực, đem Tào Thư Đông cổ lặt được ken két rung động. Sợ hãi xông lên Tào Thư Đông trong lòng, hắn muốn nói chuyện, nhưng là đã không phát ra được âm thanh đến đây. đối diện bốn người cũng không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không khỏi lui về phía sau. Bọn hắn chính là bình thường làm liên quan thúc giục nợ linh tinh việc, nhiều nhất lại thu một chút bảo hộ phí, thế nào gặp qua loại này tư thế. Trước khi tới Tào Thư Đông chỉ nói đối phương là học sinh. Bốn người cho rằng đơn giản lại là đánh một trận sau đó muốn nợ, hiện tại nhìn đến này ít nhất không phải là bình thường đệ tử. Mau cút, bằng không đợi lát nữa một hồi, hắn có thể phải nửa người dưới tê liệt, đến lúc đó ai cũng không tốt nhìn. Triệu Hiên tự nhiên không có khả năng thật kiềm chết Tào Thư Đông, nhưng là hắn nhìn ra trước mặt bốn người bất quá là tốt mã dẻ cùi, chính mình biểu hiện ra xa siêu bọn hắn một cái nhân sức chiến đấu, lại bãi làm ra một bộ quan côn dạng. Mấy cái này nhân đã đang sợ. Triệu Hiên thoáng buông lỏng một chút cánh tay, tránh cho thật đem Tào Thư Đông làm ra nguy hiểm. Triệu Hiên ngươi có bản sự tại này chỉnh tử lão tử. Lời còn chưa nói hết, Triệu Hiên liền lại từ phía sau hung hăng cho Tào Thư Đông bụng một quyền. 14 điểm lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh nói không ra lời. Nhìn đến tràn cảnh này, phía trước bốn người cuối cùng tuyển chọn dần dần lui xa đến ngõ nhỏ miệng, nhưng lại không dám rời đi. Triệu Hiên buông ra ghìm chặt Tào Thư Đông cổ cánh tay. Nhéo cổ áo của hắn lại quất hai cái bạt tai. Cút đi! Đừng nữa tìm đến lão tử phiền toái. Nói xong đem Tào Thư Đông ném tới phía trên, lúc này bụng đau đớn vẫn đang không chậm, Tào Thư Đông thực khó khăn mới dựa vào tường đứng lên. Còn có, ngươi cho rằng Vạn Sở Quân đối với ngươi cũng có ý tứ sao, nàng chính là hưởng thụ ngươi theo đuổi nịnh bợ nàng quá trình thôi, ngươi hôm nay nếu như đem ta đánh vào bệnh viện, ngươi cho là nàng vận dụng quan hệ giúp ngươi thoát ly phiền toái. Triệu Hiên quăng quăng có chút chua đau đớn cổ tay, nói xong câu đó, quay đầu ly khai ngõ nhỏ. Vạn Sở Quân chính là cầm lấy Tào Thư Đông làm người hầu cùng liếm chó, chuyện này ban thượng rất nhiều người đều biết, chẳng qua theo không có người nói phá qua. Về phần Tào Thư Đông chính mình có khả năng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cũng có khả năng là bởi vì cha thân phận nguyên nhân giả vờ không biết. Tóm lại tại Triệu Hiên nói ra những lời này sau đó, Tào Thư Đông thân mật độ trực tiếp xuống đến 100. Căn cứ hệ thống định nghĩa, này trên căn bản là dưới tình huống bình thường giữa người với người tệ nhất quan hệ, thấp hơn 100 quan hệ ý vị đối phương khả năng tuyển chọn giết chết chính mình, thấp nhất 150 tắc trên cơ bản ý vị bất tử không ngừng. Nhiệm vụ hoàn thành, vừa rồi cung cấp điểm thuộc tính xem như khen thưởng vĩnh cửu giữ lại, tân đạt được tài chính 200 vạn nguyên. Triệu Hiên trong lòng ngầm thích, bất quá lấy lại tinh thần hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại vừa rồi chính mình một loạt thao tác. Ít là ấn tượng trung cái kia lão người tốt chính mình. Một mặt là nhiệm vụ yêu cầu, về phương diện khác cũng là lâu dài kiềm chế bùng nổ, vừa rồi uy hiếp Tào Thư Đông khi Triệu Hiên địch làm hành vân lưu thủy. Nhưng sau đó lại có chút lo lắng. Chính mình tuy rằng không sao cả, nhưng là phụ mẫu khả năng còn muốn trường kỳ sinh hoạt tại Liên Hải, nếu như một mực bị quấy rầy, cũng có khả năng tạo thành rất lớn khốn nhiễu, hơn nữa phụ cận đây trị an cũng không tốt lắm. Xem ra là thời điểm dọn nhà a. Triệu Hiên nhìn xung quanh âm u hỗn loạn hoàn cảnh nghĩ thầm. Ngươi có chút thực lực nha, như thế nào chọc tới mấy cái này nhân? Đang lúc Triệu Hiên lo được lo mất thời điểm một đạo thanh lãnh âm thanh từ phía sau vang lên. Quay đầu lại phát hiện là một tên dáng người thật tốt tóc ngắn mỹ nữ. Mặc một bộ lam bạch tướng ở giữa áo thun tơ sớt, ngực bị chống lên rất cao, nhìn ra có ít nhất C, thân dưới mặc một đầu màu lam quần đùi. Lộ ra hai đầu trơn bóng chân đẹp, cũng không có mặt tất chân, trên chân tắc mặt lấy một đôi màu trắng giày thể thao. Nhìn qua như là rèn luyện kết thúc ngẫu nhiên trải qua giống nhau. Dương Văn Dục, cảnh sát. Triệu Hiên trong lòng hồi hộp một chút, chẳng lẽ Tào Thư Đông còn có loại này chuẩn bị ở sau? Dương Văn Dục thanh niên khỏe mạnh lực lượng, 13 nhanh nhẹn. 14 thể lực, 15 tinh lực, 12 chuyên chú lực, 12 thân mật độ, 25 phục tùng độ. Không, nhìn đến cái này thân mật độ Triệu Hiên thở vào một hơi, vừa rồi Tào Thư Đông mấy người thân mật độ đều là số âm, cái này 25 hiển nhiên thuyết minh chính mình vừa rồi quá lo lắng. Hơn nữa này nữ cảnh sát mặc lấy cũng cho thấy nàng không thể nào là xuất cảnh. Ta gọi Triệu Hiên, vừa thi vào trường cao đẳng xong, ngươi. Triệu Hiên mới mở miệng, Dương Văn Dục thật giống như biết hắn muốn nói điều gì. Yên tâm, ta không phải là tới tìm ngươi phiền toái. Nữ cảnh sát mở miệng liền hoàn toàn bỏ đi Triệu Hiên băn khoăn. Mấy cái này lưu manh là xung quanh nổi danh ác ôn, chủ yếu dựa vào bạo lực thúc giục nợ vì sống mà, ta đêm chạy vừa vặn trải qua nơi này, nhìn đến bọn hắn chặn ngươi. Vốn là chuẩn bị lượng thân phận cứu người, kết quả ngươi đột nhiên bùng nổ, khí thế đem ta đều dọa nhảy dựng. Khí thế? Triệu Hiên thầm nghĩ, nhìn đến hệ thống cái gọi là nguy hiểm khí tức là làm như vậy dùng, cũng khó trách kia bốn người biểu hiện hoàn toàn không phù hợp nữ cảnh sát trong miệng ác ôn thân phận. Vẫn là vô cùng cảm tạ, ngài có cái gì suy nghĩ giải sao? Triệu Hiên không quá tin tưởng đối phương ngẫu nhiên trải qua thuyết pháp, chỗ này không là cái gì rèn luyện người phải qua, hơn nữa đối phương nếu đi lên đáp lời, kia tất có mưu đồ. Ngươi chính xác là vừa thi vào trường cao đẳng hoàng đệ tử. Dương Văn Dục lại đối với Triệu Hiên thân phận lên lòng hiếu kỳ, đột nhiên nghĩ đến đối phương thực có khả năng là không tín nhiệm thân phận của mình. Đúng rồi, đây là ta cảnh quan chứng. Nàng móc ra chính mình căn cứ chính xác món. Điều này làm cho Triệu Hiên tiến thêm một bước xác định, trước mặt vị mỹ nữ này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên trải qua, xuyên quần đùi đi ra rèn luyện, điện thoại đều phải buộc tại trên cánh tay. Tự nhiên mang theo cảnh quan chứng. Hơn nữa vừa rồi nhìn qua đều phải đánh xảy ra nhân mạng, cũng không gặp vị mỹ nữ này cảnh quan ra tay ngăn lại. Ta thật tài cao thi xong, đây là thẻ căn cước của ta, ngươi chính mình xem đi. Triệu Hiên xác nhận thân phận của đối phương, lấy ra thân phận của mình chứng cấp đối phương nhìn, bất quá cũng không có giao cho đối phương trong tay, Dương Văn Dục cũng không có đi cầm lấy, chính là xác định Triệu Hiên thật chỉ có 18 tuổi. Đem chứng minh thư thả lại tiền bao, Triệu Hiên chú ý tới đối phương ánh mắt triều tay của mình cổ tay liếc mắt nhìn, chuẩn xác mà nói là nhìn khối kia phái nạp hải ngày 10 liên liếc nhìn một cái. Ở tại nơi này loại cũ kỹ tiểu khu. Mang mấy vạn khối biểu hiện. Hay là nói, hàng rong. Dương Văn Dục lúc này tâm lý đánh cái dấu chấm hỏi. Nàng đương nhiên nhìn đến hơn nửa nhận ra biểu hiện bài tử, nhưng chỉ nghĩ là bình thường loại lỗ mễ nặc, đem giá cả đánh giá thấp không ít. Nhưng dù vậy, cùng loại này lão phá tiểu vẫn là không hợp nhau. Ngươi mượn vay nặng lãi. Dương Văn Dục hỏi. Nàng mấy có lẽ đã đem Triệu Hiên cho rằng mượn tiền tiêu phí sau đó thiếu vay nặng lãi trượt chân thiếu niên, này bốn người tại thu nợ vòng tương đương nổi danh. Kết hợp với bình thường mặc lấy cùng ở lại điều kiện lại đeo đắt đỏ đồng hồ cái này đặc thù, rất khó làm người ta sinh ra cái khác liên tưởng. Nghe được trước mặt mỹ nữ như vậy đặt câu hỏi, Triệu Hiên nhíu nhíu mày, tâm lý cấp đối phương chấm điểm cũng thấp không ít. Hắn đương nhiên có thể lý giải người này nữ cảnh sát tại sao phải có ý nghĩ như vậy, nhưng loại này bị người khác nhìn liếc nhìn một cái bề ngoài liền cam chịu vì biểu ti tình huống vẫn đang làm người ta phi thường khó chịu. Chợt phú Triệu Hiên lúc này vẫn là người nghèo tâm thái. Đối với ánh mắt của người khác dị thường mẫn cảm. Không có, chúng ta có chút mâu thuẫn, vừa rồi trên mặt đất người kia vốn là muốn mang nhân đánh ta một trận, nhưng là bị ta đuổi chạy. Khó chịu về khó chịu, Triệu Hiên cũng không trở thành biểu hiện quá mức rõ ràng. Kế tiếp Dương Văn Dục lại hỏi vài cái bình thường vấn đề, hình như vẫn cảm thấy Triệu Hiên có khiếm vay nặng lãi khả năng, quay đầu nhắc nhở, kia bốn người rất thủ đoạn. Gặp lại bọn hắn tìm phiền toái nhớ rõ báo cảnh sát. Nếu như mượn tiền, vượt qua 36% lợi tức không cần còn. Sau đó liền bước lấy một cặp chân dài ly khai. Thật sự là vênh váo tự đắc. Triệu Hiên biểu môi, tuy rằng hắn biết đối phương bổn ý không xấu, nhưng là loại này vào trước là chủ thật sự là làm hắn nan sinh hảo cảm. Cũng để cho hắn tiến thêm một bước nghĩ phải nhanh thoát khỏi hiện trạng. Lấy ra điện thoại. Một bên cà tin tức một bên nghĩ phất nhanh lấy cớ. Đột nhiên Triệu Hiên nhớ tới còn tại thượng sơ trung thời điểm hắn mất quá phụ thân vừa so sánh với 2 vạn nguyên cự khoản. Lúc ấy thiếu chút nữa bị mẫu thân đánh chết. Vì thế hắn mở ra Baidu, tại đưa vào khung trung đưa vào bị đặt tiền 3 chữ, theo sau trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 4, mua nhà trở về nhà, Triệu Hiên nhìn đến phụ thân ngồi tại trên sofa đùa nghịch điện thoại. Triệu Cốc Dư hẳn là còn không có tan tầm. Triệu Minh Đông tại trong đồng nghiệp danh tiếng có chút không tệ, một năm này lại chính bắt kịp không ít đồng nghiệp gia đứa nhỏ thi vào trường cao đẳng. Con thành tích có thể nói là Triệu Minh Đông trong cuộc đời đáng giá nhất khoe đồ vật. Một ngày này xuống hắn cơ hồ đều tại trong hưng phấn vượt qua. Ba, ngươi còn nhớ rõ ta vài năm trước quăng cái kia 2 vạn đồng tiền sao? Triệu Hiên bắt đầu giảng thuật chính mình lập chuyện xưa. Nói một hơi 10 mấy phút, Triệu Hiên sau khi nói xong đứng dậy cầm lấy bên cạnh cốc nước một hớp uống cạn. Triệu Minh Đông tắt rơi vào đờ dẫn, con vừa rồi cho hắn nhìn điện thoại, đó là 500 vạn cự khoản. Một ngày bên trong bị liên tục kinh ngạc vui mừng liên tiếp đập trúng, dù là hắn năng lực tiếp nhận rất mạnh cũng rơi vào đờ dẫn, nếu như nói Triệu Hiên thành tích cuộc thi vẫn là tình lý bên trong. Như vậy dạng một khoản tiền này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này cho ngươi. Triệu Hiên đem trang đồng hồ hồng đưa cho phụ thân. Không cho ngươi mẹ mang chút gì. Triệu Minh Đông nhanh chóng khôi phục thần trí. Sợ nàng nhất thời không tiếp thụ được. Về sau nhiều cơ hội chính là, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào cùng nàng nói đi. Triệu Hiên cũng nghĩ tới vấn đề này, cuối cùng cảm thấy còn chưa phải từ chính mình tới nói tương đối khá. Buổi tối Triệu Hiên đặc biệt sớm trở lại gian phòng. Lưu cấp phụ mẫu cũng đủ không gian đồng thời cũng tìm tòi một chút Liên Hải thị bất động sản tin tức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Hiên cùng phụ mẫu nói ra mua nhà đổi mới chỗ ở ý tưởng. Hắn tối hôm qua tìm tòi nửa buổi tối. Nhìn trúng vạn khoa Tây Sơn Liên bài biệt thự, mặc dù lớn đa số là phôi thô, nhưng là có bản mẫu phòng có thể trực tiếp vào ở, tổng cộng 3 tầng 240 nhiều bình phương, giá cả đại khái 500 vạn nguyên, này lúc trước căn bản không dám nghĩ con số. Bất quá đối với ở hiện tại Triệu Hiên tới nói thậm chí có thể tiền đặt cọc mua vào. Tối qua ba ngươi nói ngươi tổng cộng liền 500 vạn tiền lời, vẫn là lưu lại chưa tới cho ngươi chính mình mua nhà a. Triệu Cốc Dư đối với loại này tiêu tiền phương thức có chút bận tâm. Giang thành Thượng Hải thành bên kia, số tiền này cũng liền mua một cái bình thường nơi ở, chúng ta bây giờ ở liền rất tốt. Loại số tiền này về sau còn có khả năng kiếm, đừng lo lắng những cái này, hai ngày này ta liền đi đem việc này làm. Triệu Hiên lý giải mẫu thân ý tưởng, nhưng là có hệ thống tại tay hắn trường kỳ đến xem hoàn toàn không có khả năng thiếu tiền. Vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống số dư lại gia tăng 200 vạn. Triệu Hiên trước mắt cũng không chuẩn bị sử dụng thiên vận giá trị. Nếu không hắn còn có 100 điểm thiên vận giá trị có thể dùng. Ăn qua bữa sáng, Triệu Hiên gọi xe thẳng đến chỗ cần đến. Vạn Khoa Tây Sơn phải đi năm mới mở bán khu biệt thự, chỉ có liên bài biệt thự một loại, bởi vậy tiêu thụ tốc độ cũng không nhanh. Tiêu thụ trung tâm cũng thủy chung không có triệt tiêu. Trên đường thời điểm Triệu Hiên đã gọi điện thoại cố vấn quá, đối phương nghe được tiền đặt cọc sau cũng không có kinh ngạc, tỏ vẻ thủ tục có thể rất nhanh xong xuôi, nhanh nhất hôm đó liền có thể vào ở. Mặc lấy một thân giá rẻ hàng trong Triệu Hiên đi xuống xe taxi tiến nhập trung tâm bán cao ốc thời điểm, vốn cho rằng lại sẽ có một phen khúc chiết, nhưng là tưởng tượng trung tiêu thụ khinh thường ở phục vụ bị đánh cuối cùng mặt cảnh tượng cũng không có phát sinh. Một tên mặc lấy chính trang tiêu thụ nhanh chóng tiến lên đón đến. Ngài khỏe chứ, là vừa mới gọi điện thoại Triệu Hiên tiên sinh sao? Triệu Hiên liếc mắt nhìn nhân viên bán hàng, xác thực kinh diễm. Gần 170 thân cao phối hợp giày cao gót, cùng 175 chính mình cơ hồ tầm mắt bình tề. Cùng lưng màu rám nắng cuộn sóng tóc xoăn tại phong trung hơi hơi phiêu động, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, chân dài chiếm so cực kỳ khoa trương. Thân trên màu trắng áo sơ mi cùng màu xám tây trang áo khoác cơ hồ không thể trói buộc một đôi vú to. Hình như tùy thời đều có khả năng vỡ ra áo sơ mi nút thắt, phỏng chừng có ít nhất dê áo ngực, đồng thời dáng người cũng rất tinh tế, không nhiều phối hợp bộ ngực tỷ lệ tạo thành một loại lung lay sắp đổ cảm giác, chọc nhân triều mến. Thân dưới mặc một thân đồng dạng màu xám kịp đầu gối bộ váy, lộ ra chân hình hoàn mỹ, bao lấy màu da tất chân mỏng bắp chân ngọc thải một đôi màu bạc băng giày cao gót, giống như ta đến nhìn phòng. Triệu Hiên nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình. Cũng cảm giác được hạ thân đã có một chút phát phồng, may mắn một thân quần áo coi như rộng thùng thình, không đến mức ở nơi công cộng xấu mặt. Ta gọi Lâm Tinh Tinh. Rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Sau khi nói xong liền dẫn Triệu Hiên hướng đến tiểu khu nội đi đến. Chúng ta bên này bản mẫu ở giữa trước mắt chỉ có xe hộ hình còn tại bán, kiến trúc diện tích 242m, 3 tầng kết cấu, tam thất 2 thính 2 vệ. Bán dưới đất song gara phối trí. Cứng rắn trang hoàng đã hoàn toàn làm tốt, chúng ta cam đoan trang hoàng chất lượng, gia cụ nói trừ bỏ đồ điện ở ngoài chúng ta cũng đều đã an bài tại bên trong, đương nhiên ngài nếu như không hài lòng nói chúng ta cũng có thể phụ trách đổi mới. Lâm Tinh Tinh nghiệp vụ hết sức quen thuộc, cấp Triệu Hiên giới thiệu phòng ốc tình huống cụ thể. Mặc dù nói là bản mẫu lúc, nhưng gần nhất đã có rất ít người nhìn phòng, cho nên cũng không thường xuyên có người đến, tăng thêm vật nghiệp đối diện mặt tỉ mỉ xử lý. Chỉnh thể hoàn cảnh coi như là tương đương sạch sẽ. Toàn bộ quá trình Trung Lâm Tinh Tinh biểu hiện ra cực cao nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, không có bởi vì Triệu Hiên một thân tạp bài có bất kỳ cái gì xem thường, cũng để cho Triệu Hiên có chút thay đổi cách nhìn nhìn. Tại hắn ấn tượng bên trong, Lâm Tinh Tinh đẳng cấp này mỹ nữ, làm vẫn là bất động sản tiêu thụ công việc như vậy, hẳn là bên người có tiền phú hào cùng công tử ca không ngừng, hy sinh một chút nhan sắc liền có thể đổi lấy lớn tiền tài. Có thể làm được đối với chính mình như vậy cái nhìn qua cũng không có gì tiền, thậm chí có một chút ngây ngô chuẩn sinh viên đối xử bình đẳng, đúng là không dễ. Biệt thự này bán giá là 523 vạn, nếu như ngài tiền đặt cọc mua vào nói chúng ta là có thể đánh 95 gãy. 496 vạn nguyên. Lâm Tinh Tinh lúc này đã mang theo Triệu Hiên xem xong biệt thự này, sau đó báo ra giá cả. C hộ hình tại toàn bộ Vạn Khoa Tây Sơn khu biệt thự xem như nhỏ nhất hộ hình, cái khác hộ hình cơ bản nhu cầu 600 vạn trở lên. Mặc dù là như vậy, Lâm Tinh Tinh cũng hiểu được trước mặt tên nam sinh này không giống là có thể lập tức bỏ tiền mua sắm loại hình. Sự thật thượng Lâm Tinh Tinh tất nhiên có cơ hồ hoàn mỹ bề ngoài, nhưng là tiêu thụ công trạng nhưng cũng không lý tưởng. Bất động sản tiêu thụ quả thật có rất nhiều bồi nhân trên giường tình huống, nhưng là cùng Triệu Hiên tưởng tượng khác biệt. Các nàng chủ yếu bồi ngủ đối tượng là công ty khách hàng lớn giám đốc, mà không phải là mua nhà người. Bình thường tới nói mua biệt thự hộ khách cực nhỏ có Triệu Hiên loại này trực tiếp tới cửa lăng đầu thanh. Phần lớn đều là liên hệ khách hàng lớn giám đốc tiến hành đưa nghiệp, Lâm Tinh Tinh như vậy đưa nghiệp cố vấn, nếu như lấy được không chiếm được khách hàng lớn giám đốc nhóm sót xuống đến ăn cơm thừa rượu cặn, tại loại này cao cấp tiểu khu rất khó mở rộng nghiệp vụ. Thậm chí liên tiếp khách hàng trên giường cơ hội đều không vớt được. Lấy Lâm Tinh Tinh điều kiện đương nhiên cũng nhận được quá rất nhiều ám chỉ hoặc là công khai, nhưng là phải bồi công ty cái kia một chút đại bộ phận đã có vợ hơn nữa đã trung niên khách hàng lớn giám đốc. Lâm Tinh Tinh thật sự không có cam lòng. Nàng không là cái gì băng khiết ngọc nữ, nhưng đối với ở hiện tại cái này tuổi, bên ngoài điều kiện lại rất tốt Lâm Tinh Tinh tới nói. Làm thân thể của chính mình bảo đảm giá trị tiền gửi mới là hàng đầu tuyển chọn. Bán như vậy nhất ngôi biệt thự trích phần trăm đại khái chỉ có hơn 1 vạn nguyên, mới ra cửa trường 2 năm Lâm Tinh Tinh thật sự làm không được vì bộ dạng này làm một cú liền hướng đã kết hôn người trung niên bán đi chính mình lần thứ nhất. Lúc này đây vốn là cũng không có cơ hội Lâm Tinh Tinh, nhưng là Triệu Hiên công bố muốn tiền đặt cọc mua phòng lại ngồi xe taxi vội vàng đến, khác nhân viên bán hàng không nghĩ tiếp đãi. Lúc này mới rơi xuống Lâm Tinh Tinh nơi này. Loại người này thực khả năng chính là quá xem qua nghiện, thậm chí là võng hồng vi thương mượn biệt thự của chúng ta chụp video ngắn, ngươi có thể mang theo hắn tại bên ngoài đi dạo, đừng cho hắn đi vào. Một khắc danh hơi chút có chút cũ tư cách tiêu thụ gặp nhiều tình huống như vậy. Tại Lâm Tinh Tinh ra trước khi tới hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà công trạng áp lực không để cho nàng tùy vào muốn đánh cuộc một lần. Vì thế vẫn là mang theo Triệu Hiên tiến vào biệt thự nội bộ. Vạn nhất là thay cha mẫu đến nhìn phòng đây này. Nói sau tính là bỏ vào đến một cái vi thương, cùng lắm thì từ chức mặc kệ. Lâm Tinh Tinh ôm lấy ý nghĩ như vậy mang theo Triệu Hiên tiến vào biệt thự. Nàng vốn là cũng đã bắt đầu sinh thối ý, bất động sản tiêu thụ cái này nghề đối với nàng loại này không có bối cảnh lại rất có tư sắc nữ tính mà nói. Thực đang đến gần một cái hắc động. Hợp đồng cầm lấy ta nhìn một chút a. Triệu Hiên cũng không có quá nhiều rối rắm. Ách, tốt tiên sinh, chúng ta đi bán cao ốc chỗ nói chuyện. Cái này tiết tấu có chút ra ngoài Lâm Tinh Tinh đoán trước. Nàng vốn cho rằng trước mặt người học sinh này dạng cậu bé hẳn là muốn cấp phụ mẫu gọi điện thoại. Đương Lâm Tinh Tinh đem nội dung cặn kẽ đã điền xong hợp đồng đặt tại Triệu Hiên trước mặt thời điểm, toàn bộ bán cao ốc chỗ ít nhiều xuất hiện một chút xôn xao. Triệu Hiên một bên đem hệ thống tiền còn lại đều vòng vo đi ra, một bên nhìn hợp đồng nội dung. Mấy phút sau, Triệu Hiên Kali lại thêm 160 dư hơn vạn ạc, tổng cộng 640 vạn hơn dự toán, cũng đủ duy nhất thanh toán tiền phòng khoản. Lại mua một chút vật dụng hàng ngày cùng đồ điện, bản mẫu phòng bãi thượng đồ ăn đồ ngủ đồ làm bếp đợi vật dụng hàng ngày, nhưng là không biết bị bao nhiêu người tiếp xúc qua, bởi vậy mấy thứ này Triệu Hiên hay là chuẩn bị ngoài định mức mua sắm tân. Gia cụ đăng sức đợi tắt không cần đổi mới. Tại khu biệt thự làm địa sản tiêu thụ, các loại thổ hào đã nhìn quen lắm rồi, cho dù là càng quý A hộ hình biệt thự, cũng không có thiếu nhân trực tiếp đào tiền đặt cọc mua sắm. Nhưng là trước mặt cái này không biết nên xưng hô nam sinh vẫn là nam nhân mua phòng người, gương mặt tính trẻ con nhiều nhất bất quá 20 tuổi, cho dù là phú nhị đại, cũng cực nhỏ có tại số tuổi này một mình lấy ra 500 vạn mua phòng. Bên này hợp đồng có mấy cái điểm ngài chú ý một chút, tiểu khu chúng ta là phong bế thức, căn biệt thự này ngài có thể tự ở hoặc là cho thuê, nhưng là không thể tại bên trong tiến hành buôn bán tính buôn bán hoạt động. Ngắn thuê hoặc là cải tạo dân túc loại thứ này không thể. Lâm Tinh Tinh hướng Triệu Hiên nói ra vài cái tương đối dễ dàng bị xem nhẹ điểm, theo sau Triệu Hiên chuẩn bị ấn dấu tay ký tên. Không quan hệ, mua được cấp phụ mẫu ở. Triệu Hiên một bên viết thượng tên của mình vừa nói, hắn lúc ấy tuyển chọn nơi này chính là nhìn trúng phong bế khu biệt thự hoàn cảnh, tự nhiên không có khả năng đối với loại yêu cầu này đưa ra dị nghị. Cái khác tiêu thụ nghe được câu này càng là đấm ngược dậm chân. Nghe lời này ý tứ, vị thiếu niên này không chỉ có không phải là phú nhị đại, giống như vẫn là cái hiếu thuận phụ mẫu phú một thế hệ. Nhưng là rốt cuộc làm như thế nào đến đó a? 20 tuổi có thể tiền đặt cọc mua vào biệt thự. Đối diện Lâm Tinh Tinh tắt đôi mắt sáng ngời, có thể một lần lấy ra 500 vạn người cũng không ít, nhưng là trước mặt cái này nhân quả thật tuổi trẻ có chút quá phận. Triệu Hiên bộ dạng cũng không xuất, thuộc về đại chúng mặt, thân cao cũng chỉ có bình thường trình độ 175cm. Nhưng thân thể tại trải qua hệ thống cường hóa sau đó, tư thái cao ngất, đường nét hoàn mỹ, dáng người to lớn lại không phải là nổ mạnh thức bắp thịt nam. Ngược lại cái không sai tiềm lực cổ. Lâm Tinh Tinh nhìn ký tên ấn dấu tay Triệu Hiên nghĩ đến. Tiền trả a, ta hiện tại liền có thể quẹt thẻ. Triệu Hiên cuối cùng ký xong rồi nhất thức tứ phân mua phòng hợp đồng, bởi vì là tiền đặt cọc mua vào, tự nhiên không cần phải nửa cấp ngân hàng một phần. Phó hoàn khoản về sau, Triệu Hiên nhìn còn sót lại 140 vạn hơn nguyên thẻ ngân hàng. Cảm giác được một chớp mắt hư không, bất quá loại cảm giác này lập tức bị sắp thăng quan vui sướng hòa tan. Ta lập tức liền có thể vào ở sao? Triệu Hiên nhìn chính mình trong tay chìa khóa, hỏi Lâm Tinh Tinh một cái có chút ngốc vấn đề. Đương nhiên, ngài bây giờ là nhà này phòng ốc quyền tài sản sở hữu người. Căn cứ ngài vừa rồi ký trao quyền làm thay hợp đồng, chúng ta sẽ ở 30 thiên nội vì ngài làm thay bất động sản chứng, không cần ngài ngoài định mức quan tâm. Đến lúc đó sẽ có tin nhắn cùng điện thoại thông tri ngài đi nơi nào lấy. Lâm Tinh Tinh vi cười nói. Đây là ta uy chắc, ngài có thể tăng thêm một chút, có cái gì phòng ốc phương diện vấn đề cũng có thể tiếp tục cố vấn ta. Tuy rằng đối diện trước thiếu niên có chút hảo cảm, nhưng là Lâm Tinh Tinh không có khả năng lập tức dán đi lên, mua phòng sau còn có rất nhiều đến tiếp sau tay tiếp theo tiến hành, nàng cơ hội còn có rất nhiều. Hơn nữa nàng còn có chút bận tâm. Trước mặt cái này nhân không phải là bởi vì xổ số trúng thưởng hoặc là đánh bạc phất nhanh loại này thấp xác suất sự kiện thu được một khoản lớn tiền mặt, dù sao ngồi xe taxi xuyên hàng trong lại ánh mắt cũng không trát tiền trả gần 500 vạn. Thật sự là quá mức không khỏe. Triệu Hiên đã thông tri phụ mẫu, kêu nhị lão chạng vạng sau khi tan tầm đến biệt thự bên này quen thuộc tình huống, cũng làm giấy thông hành cùng gác cổng tạp, vừa rồi đợi hợp đồng thời gian cũng đã đặt hàng hoàn toàn mới vật dụng hàng ngày cùng đồ điện. Hiện tại trong biệt thự cái kia một chút nhất định phải ném xuống một bộ phận lớn. Trước khi đi tăng thêm Lâm Tinh Tinh uy chát, Triệu Hiên đối với người mỹ nữ này tiêu thụ lúc này cũng là hảo cảm nổ tung. Chẳng qua lúc này còn có một chút ngây ngô hắn đối với tiết tấu đem khống còn mà non nớt. Nếu không sớm nên nhìn ra đối phương đã đối với hắn cố ý, phía sau hai người chỉ sợ đã lăn ở tại một cái khách sạn thậm chí vừa mua biệt thự trên giường. Chương 5, một cái tiểu bận rộn hai ngày xuống. Triệu Hiên đã cảm nhận đến. Xã hội thượng đại đa số người, vô luận giới tính ngành nghề, đầu tiên nhất định là thông qua bề ngoài phán đoán chính mình, nếu như đêm qua chính mình mặc lấy một thân đại bài thậm chí đỉnh xa, tuyệt đối không có khả năng bị Dương Văn Dục coi như là mượn vay nặng lãi điểu ti thanh niên. Cho nên dù như thế nào, đều là thời điểm cải tạo một chút hình tượng của mình. Nghĩ vậy Triệu Hiên lập tức đón một chiếc xe, trực tiếp đi tới quảng trường thời đại. Cũng là thời điểm mua xe rồi. Triệu Hiên tọa tại xe taxi bên trong nghĩ đến. Triệu Minh Đông có một lượng mở 6 năm bổn điền phi độ, cao trung ngày nghỉ, trừ bỏ học bù ở ngoài, Triệu Hiên cơ bản đều tại lượng phi độ phía trên ma luyện kỹ thuật điều khiển, cho nên thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc hắn vừa qua khỏi hoàng 18 tuổi sinh nhật liền thi đến hộ chiếu. Triệu Hiên chính mình tương lai không có khả năng ở lại Liên Hải, cho nên mua xe nhất định là cấp Triệu Minh Đông mở ra, cũng liền ý vị không có khả năng mua sắm kia một chút phi thường thưởng mắt phong cách xe hình, điệu thấp mới hẳn là chủ muốn chọn phương hướng. Một cái bình tĩnh buổi chiều qua đi, Triệu Hiên đổi lại một thân Burberry áo sơ mi, quần thường cùng hưu nhàn giày thể thao, mở ra mới từ 4S điếm sách đi ra Audi A8L, đã có như vậy một tia nhị thế tổ hương vị. Một buổi chiều thời gian, hắn lại tiêu hết 130 dư vạn, một ngày này thời gian tổng cộng dùng hết tiền liền đạt tới 630 vạn. Nhưng mà, đây chẳng qua là cuộc sống mới bắt đầu mà thôi, chiếc này 50 TFSI xe hình chở khách 3. Không sắp xếp lượng công suất cao bản động cơ. Tuy rằng xa xa không thể nói là tính năng xe, nhưng là điều khiển trải nghiệm cũng không phải là phía trước phi độ hoặc là thi hộ chiếu khi hiện đại theo lan đặt có thể so sánh. Triệu Hiên cân nhắc qua càng tuổi trẻ một chút xe hình. Vô này dự tính của hắn cũng đủ mua một chiếc Porsche Panamera, người sau đối với người trẻ tuổi lực hấp dẫn xa cao hơn vẻ người lớn Audi. Nhưng Triệu Hiên tại trong xe thời điểm đột nhiên nhớ tới phụ thân từng tại vô tình ở giữa biểu đạt ra đối với Audi này tấm bản hướng tới. Thêm nữa chiếc xe này vốn là cũng sẽ là Triệu Minh Đông đang dùng, liền hạ quyết tâm trực tiếp nói ra chiếc xe này. Đề xe thời điểm 4S điếm tiêu thụ cấp ám hiệu của hắn tương đương rõ ràng, bộ ngực sữa vô tình hay cố ý thủy chung cọ Triệu Hiên cánh tay. Cũng kéo lấy hắn hy vọng cùng một chỗ thử giá một vòng. Tiêu thụ bề ngoài tương đối khá, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, eo nhỏ chân dài. Triệu Hiên vốn tưởng thuận thế trải nghiệm một chút kẻ có tiền hủ bại cuộc sống, kết quả tùy tay xem xét một chút đối phương giao diện thuộc tính. Phát hiện nhắc nhở đối phương gặp nguy hiểm bệnh truyền nhiễm, lắc lắc đầu nhanh chóng rời đi. Rất nhanh Triệu Hiên liền lại trở lại Vạn Khoa Tây Sơn, buổi sáng đặt hàng đồ dùng hàng ngày đều đã có thể xứng đưa, mà Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư đều còn không có tan tầm. Chỉ có thể từ Triệu Hiên chỉ huy giao hàng viên từng món một dọn vào biệt thự, đợi chỉnh lý xong vật phẩm, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi đến chạng vạng. Đương Triệu Hiên lại lần nữa đi đến bán cao ốc chỗ thời điểm, bao gồm Lâm Tinh Tinh tại nội tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đổi một thân ba bảo lị Triệu Hiên cùng buổi sáng đến ký hợp đồng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Lâm Tinh Tinh thấy vậy âm thầm gật đầu, mà những người khác, nhất là buổi sáng đem Triệu Hiên nhường cho Lâm Tinh Tinh tiêu thụ tắc có thể nói là hối hận vạn phần. Lâm tiểu thư, phụ mẫu ta lập tức, phiền toái cho hắn nhóm cũng làm một chút xuất nhập tiểu khu tay tiếp theo. Triệu Hiên tìm được Lâm Tinh Tinh, nói rõ ý đồ đến, thuận tiện xem xét một chút Lâm Tinh Tinh nhân vật thuộc tính. Lâm Tinh Tinh, nữ thanh niên khỏe mạnh lực lượng, 9 nhanh nhẹn, 10 thể lực, 11 tinh lực, 12 chuyên chú lực, 11 thân mật độ, 75 nô tính, 100, chưa khai phá, phục tùng độ, 100, Triệu Hiên hai mắt tỏa sáng, 75 thân mật độ trên cơ bản ý vị chỉ cần lại cố gắng một chút. Mỹ nữ trước mắt liền theo chính mình. Bất quá cái này nô tính là cái quỷ gì, chưa khai phá còn có 100, trời sinh thịt tiện khí sao. Triệu Hiên nhìn trước mắt giỏi giang mỹ nữ OL, rất khó đem nàng cùng nô tính hai chữ liên lạc với cùng một chỗ. Bất quá chưa khai phá, thuyết minh trước mắt đó là một chờ đợi khai phá bảo khố. Phục tùng độ cũng có 100, cơ hồ là lượng thân làm theo yêu cầu. Phục tùng độ là sở hữu khác phái đều sẽ có số liệu, nếu như hoàn toàn không theo thuộc về Triệu Hiên là không. Liền ví dụ như Dương Văn Dục. Đối ứng nam tính thuộc tính là độ trung thành. Nhưng là nô tính là che giấu thuộc tính, chỉ có trời sinh M thuộc tính hoặc là bị khai phá quá người mới có. Tốt, vậy chờ nhị vị sau đó, ta mang bọn hắn đi làm lý. Lâm Tinh Tinh hơi hơi cúi người xuống, ngồi đối diện tại bán cao ốc chỗ trên ghế sofa Triệu Hiên nói. Đúng rồi, Lâm tiểu thư, vì cảm tạ ngươi trợ giúp, đợi sau khi hết bận, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm như thế nào? Đối phương có cao đạt 75 thân mật độ. Triệu Hiên không chuẩn bị làm cái gì công công vòng vòng, trực tiếp phát ra mời, Lâm Tinh Tinh đương nhiên nghe hiểu được đây là ý gì, nếu như trước mặt người là cái khác nhân quá trung niên chủ hộ, cho dù bọn hắn mua càng đắt đỏ hộ hình, nàng cũng muốn lại cân nhắc một ít. Nhưng là Triệu Hiên niên thiếu tiền nhiều. Lâm Tinh Tinh cố ý nhìn mua phòng trên hợp đồng Triệu Hiên điền giấy căn cước số, cư nhiên chỉ có 18 tuổi, mới vừa vặn trưởng thành một tháng. Triệu Hiên hiện tại dáng người đối với đại bộ phận nữ tính tới nói rất có lực sát thương. To lớn cũng bất quá ở khôi ngô, duy trì tương đối đều đặn dáng người, đồng thời lại che giấu tính dễ nổ lực lượng. Trừ bỏ tướng mạo hơi chút có chút bình thường, cùng với thân cao không đủ cao ở ngoài, các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ. Tốt, ta đây sau khi tan tầm đổi lại quần áo ở chỗ này chờ ngài. Lâm Tinh Tinh hai gò má ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lúc này Triệu Minh Đông bổn điền phi độ dừng ở bán cao ốc chỗ bên ngoài, có vẻ có chút không hợp nhau. Nơi này cho dù là nhân viên công tác, mở cũng trên cơ bản đều là một chút cấp độ B xe, không đến 10 vạn trở xuống xe hình chủ xe, rất ít xuất hiện ở đây phụ cận. Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư hai người theo phía trên xe đi xuống đến. Tiến vào bán cao ốc chỗ, lấm lét nhìn trái phải phía dưới, có vẻ hơi chút có chút câu thận. Lâm Tinh Tinh sau khi thấy nhanh chóng đón đi lên, phải đi thân phận của hai người giấy chứng nhận về sau, chạy chậm đi lên lầu tiến hành các hạng thủ tục. Chỗ này cách xa ba đơn vị làm việc rất gần, về sau cũng thuận tiện hơn nhiều, mẹ ngươi khả năng được đổi lại công tác, này cách xa trước ngươi chỗ làm việc quá xa. Triệu Hiên một bên nói một bên tiếp nhận phụ thân túi đeo thả ở một bên sofa phía trên. Bên ngoài kia chiếc Audi, là của ngươi. Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư làm được một cái khác trên ghế sofa, vừa rồi xuống xe thời điểm hắn liền chú ý tới bên ngoài cái kia lượng A8L, rõ ràng cho thấy vừa mới xách đi ra xe mới. Đúng, tặng cho ngươi mở. Triệu Hiên gật gật đầu. Khi ngày nghỉ ngươi chính mình trước dùng, chờ ngươi học đại học đi lại mở cho ta. Triệu Minh Đông cũng không có nói thêm nữa, hắn yêu thích Audi đây là cả nhà đều biết sự tình. Con tiền đồ A. Bất quá ta ở đây làm có chút năm, cũng không nghĩ tiếp tục đổi, về sau mỗi ngày lái xe thông chuyên cần A. Triệu Cốc Dư cũng hết sức vui mừng, không chỉ có là bởi vì Triệu Hiên có tiền, càng bởi vì có tiền sau thứ nhất nghĩ đến là vợ chồng bọn họ hai người. Triệu Cốc Dư là một tên kế toán, quốc xí nghỉ việc công nhân viên chức, nghỉ việc sau đổi quá không ít công tác, gần nhất 5 năm luôn luôn tại một nhà luật sư sự vụ sở làm tài vụ trợ lý. Khi để ta ba đem hiện tại cái xe này cho ngươi mở. Chờ thêm đoạn thời gian ta lại thu nạp một chút tài chính, cho ngươi cũng đổi một chiếc tốt. Thế hệ trước nhân sau khi an định liền tương đối chán ghét ép buộc, Triệu Hiên cũng không cưỡng cầu nữa. Triệu Cốc Dư vốn muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa kịp mở miệng. Lâm Tinh Tinh đã đi, đem làm tốt các loại thủy điện tạp giấy thông hành đợi rót vào một cái đại phong thư, giao cho Triệu Hiên. Chúng ta đi trước trong nhà xem một chút đi. Các ngươi cũng phải thích ứng một chút tân chỗ ở. Triệu Hiên đứng dậy mang theo nhị lão xuất môn. Một bên khác Lâm Tinh Tinh tắt nhanh chóng xuất môn, chuẩn bị trở về chỗ ở thay quần áo. Nửa giờ sau, dàn xếp tốt lắm phụ mẫu, Triệu Hiên lại lần nữa trở lại bán cao ốc chỗ, vừa rồi Lâm Tinh Tinh uy chắc nói cho Triệu Hiên nàng trở về thay quần áo. Triệu Hiên cũng không có cấp bách, tọa tại nguyên chỗ chờ đợi, thuận tiện bạch phiêu trên bàn trà hoa quả ăn. Hơn 10 phút sau, Lâm Tinh Tinh xuất hiện lần nữa tại cửa, Triệu Hiên hai mắt tỏa sáng, nàng đổi lại một thân màu lam nhạt bút máy váy. Trước ngực mênh mông lộ ra phía trên 1/3, bị nặng ra một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến. Dưới váy bãi vừa đến đầu gối, phụ trợ ra quần áo chủ nhân vóc người cao gầy, một đôi màu trắng băng cao gót giày xăng đan, bất quá độ cao so ban ngày cặp kia hơi thấp. Làm cho cả người độ cao hơi thấp ở Triệu Hiên. Đã không có ba ngày cái loại này nhìn thẳng cảm giác áp bách. Mặt khác lúc này đây Lâm Tinh Tinh trên chân không có mặt tất chân, lộ ra ngoài bắp chân vô cùng trơn bóng, cho dù không có tất chân che hà cũng hoàn mỹ vô khuyết. Cảm tạ Lâm tiểu thư rất hân hạnh được đón tiếp, ta đã tại Tinh Hải nhất phẩm thuê bao xương, đáp tạ Lâm tiểu thư hôm nay trợ giúp. Triệu Hiên nói đem Lâm Tinh Tinh dẫn lên tay lái phụ. Triệu tiên sinh bảo ta Tinh Tinh là tốt rồi. Lâm Tinh Tinh đối với bên cạnh điều khiển tọa Triệu Hiên mỉm cười nói. Bình thường nhìn thanh thuần đứng đắn, không nghĩ tới cũng là hồ ly. Đợi hai người sau khi lên xe, những người khác nhân viên bán hàng liền thấu tại cùng một chỗ lắm mồm lên. Làm này hành nữ tính hơi có chút tư sắc, tại biệt thự tiêu thụ khối này có thể lẫn vào, đều nhiều hơn thiếu cùng hộ khách giám đốc hoặc là hộ khách trải qua giường, nhưng là cơ bản đều là trung niên thậm chí lão niên người. Hiện tại Lâm Tinh Tinh có khả năng leo lên Triệu Hiên như vậy một người tuổi còn trẻ tiềm lực cổ, đám người tự nhiên là cực kỳ hâm mộ. Chuyến này muốn đi làm gì tất cả mọi người lòng biết rõ, Triệu Hiên đã cùng phụ mẫu nói buổi tối đi đồng học gia qua đêm không có khả năng trở về. Về phần cái gì cảm tạ cũng chính là tùy tiện tìm lấy cớ. Biệt thự này đối với Lâm Tinh Tinh tới nói có gần tứ vạn khối trích phần trăm, nàng sau khi tốt nghiệp đại học tại đây gia công ty bất động sản làm đến bây giờ đã mãn một năm. Nửa năm trước bởi vì cự tuyệt một cái tuổi gần 50 tuổi công ty trung tầng ám chỉ bị ném tới này bên trong, lại cũng không thể lái qua trương. Nếu như tháng này không nữa công trạng, nàng chắc chắn sẽ bị thanh lui, ai hẳn là cảm tạ ai không cần nói cũng biết. Đương nhiên Lâm Tinh Tinh cũng làm xong dùng bất kỳ cái gì phương thức cảm tạ chuẩn bị. Triệu tiên sinh niên thiếu có triển vọng, là làm công việc gì đây này? Lâm Tinh Tinh giọng nhẹ nhàng hỏi, tại làm ra cuối cùng quyết định phía trước, nàng muốn cuối cùng xác định người thiếu niên trước mắt này có phải hay không thật tiềm lực cổ. Lúc đi học chính mình nghiên cứu khu khối liên tiền. Triệu Hiên chính mình kỳ thật cũng không rõ ràng lắm vật này cụ thể là cái gì ý tứ. Nhưng là phía trước nhìn hệ thống thăng cấp nội dung, có một cái thăng cấp là có thể lợi dụng vật này đem tiền chuyển cấp chính mình. Do đó hoàn toàn miễn trừ mỗi lần xuất hiện kết xù thuế thu nhập. Hệ thống có đối với cái này kỹ thuật giới thiệu, Triệu Hiên chọn một phần trong đó cùng Lâm Tinh Tinh đơn giản giải thích vài câu. Lâm Tinh Tinh đại học khi nghe qua vật này, cũng có quá một chút giải, thậm chí còn đầu tư bỉ đặt tiền kiếm quá một chút tiền. Kỳ thật hiểu được so với Triệu Hiên còn càng nhiều một chút. Bất quá hệ thống thuyết minh phi thường chuyên nghiệp cùng chính xác, đủ để hù dọa đồng dạng là nhất biết bán giải Lâm Tinh Tinh. Thanh Thanh tỷ tại nơi này công tác cũng cần phải không sai à. Triệu Hiên cũng nghĩ nói bóng nói gió một chút. Nếu không là ngày hôm nay này nhất đơn, ta cuối tháng này phỏng chừng liền muốn bị cho nghỉ việc. Lâm Tinh Tinh lắc lắc đầu. Đem chính mình gặp được cùng Triệu Hiên chậm rãi nói ra. Triệu Hiên được đến cam đoan, mà Lâm Tinh Tinh được đến đồng tình. Thanh Thanh tỷ giúp ta cái tiểu bận rộn như thế nào đây? Xe đã chạy đến Tinh Hải quảng trường, Triệu Hiên một bên tìm vị trí dừng xe vừa cùng Lâm Tinh Tinh nói. Có cái gì có thể giúp ngài, Tinh Tinh nhất định hết sức mà làm. Lâm Tinh Tinh liền vội vàng tỏ thái độ, nàng cơ bản đã xác định trước mặt thiếu niên là bắt lấy đầu gió cất cánh thổ hào, mới tốt nghiệp trung học liền có như thế tài lực. Tương lai phi thường đáng giá đầu tư. Ban phụ mẫu ta tìm một cái tin cậy nhà chính bảo mẫu, ta có thể phó tiền huê hồng. Triệu Hiên dừng xe tử, nhìn về phía bên cạnh Lâm Tinh Tinh. À! Nga, tốt, ta ngày mai sẽ đi làm. Lâm Tinh Tinh vốn cho rằng Triệu Hiên muốn đưa ra một chút sinh lý nhu cầu, nghe được chính là làm nàng giúp đỡ tìm bảo mẫu, cảm thấy chính mình hai gò má có chút nóng lên, lại cảm thấy có một chút thất lạc. Đang lúc Lâm Tinh Tinh chính mình lâm vào rối rắm thời điểm. Triệu Hiên mở miệng lần nữa. Còn có, ta rất nhanh muốn đi Giang Thành học đại học, ta hẳn là tại bên cạnh đó đưa nghiệp định cư một đoạn thời gian, ngươi có hứng thú đi làm quản gia của ta sao? Triệu Hiên nhìn bên cạnh hơi đỏ mặt Lâm Tinh Tinh. Đưa ra cái thứ hai yêu cầu. À! Lâm Tinh Tinh lại lần nữa đờ dẫn. Chương 6, phá thân, quản gia. Lâm Tinh Tinh bị liên tục kinh ngạc khiến cho có chút đầu óc hỗn loạn. Giống như, ta đến lúc đó tìm một chỗ ở, một người quản bất quá đến. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, đồng thời sẽ chịu trách hoa của ngươi tiêu, có công tác phía trên sự tình khả năng cũng cần ngươi xử lý. Triệu Hiên mở ra điều kiện của mình. Đối với Lâm Tinh Tinh một cái tiểu trấn xuất thân bình thường tốt nghiệp đại học từ nhỏ nói. Điều kiện này phi thường mê người. Nàng biết quản gia cái gì chỉ là lý do thoái thác, trước mặt cái này tiểu chính mình 5 tuổi thiếu niên là nghĩ nuôi nhốt chính mình. Cho dù là như vậy, điều kiện này cũng rất khó cự tuyệt. Lâm Tinh Tinh là cống thị người. May mà phụ mẫu khai sáng, cấp phụ cận kinh tế khai phát khu nhà xưởng làm công cung nàng học đại học. Sau khi tốt nghiệp Lâm Tinh Tinh ở lại Liên Hải, một mực nghĩ tại cống thị mua một cái nhà nhà cấp phụ mẫu ở lại. Công tác nửa trước năm. Dựa vào ưu tú ngoại hình cùng năng lực làm việc, Lâm Tinh Tinh bán ra không ít bất động sản. Bình thường nơi ở người mua đến không có cái gì không an phận chi nghĩ, trong nửa năm Lâm Tinh Tinh liền kiếm hơn 6 vạn đồng tiền. Nhưng là tùy theo nàng cự tuyệt lãnh đạo ám chỉ sau đó. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Tốt, ta đáp ứng. Thiên nhân giao chiến rất lâu, Lâm Tinh Tinh vẫn là gật đầu. Cùng lúc nàng cuối cùng quyết định đổ Triệu Hiên là chân chính tiềm lực cổ. Về phương diện khác, Giang Thành khoảng cách cống thị gần gũi nhiều. Nàng cũng có thể thường xuyên về nhà. Quyết định đêm nay đã thu Lâm Tinh Tinh Triệu Hiên đột nhiên lại thu được một đầu nhắc nhở, mới nếm trái cấm, đối với ký chủ mà nói, trước mặt cái này nhân có thể mở ra một cánh mới tinh đại môn. Chiếm giữ nàng. Nhận được nhiệm vụ này, lại nhìn trước mặt sắc mặt đà hồng Lâm Tinh Tinh, Triệu Hiên chớp mắt cầm giữ không được, hóa thân sói đói. À! Lâm Tinh Tinh bị nhào qua Triệu Hiên dọa nhảy dựng, còn không có làm phản ứng liền bị Triệu Hiên bảo trụ. Ngăn chặn miệng nhỏ. Tuy rằng cũng đã từng nhìn clip, nhưng là tại thực tế thao tác bên trong, Triệu Hiên không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chính là dựa vào bản năng hút mút Lâm Tinh Tinh cái lưỡi, đồng thời tay trái theo áo váy ngực dò vào quần áo. Lâm Tinh Tinh vú to vốn bị quần áo lặt thật sự nhanh, một cái tay lớn lại vói vào, không gian liền có vẻ càng trở lên không đủ. Triệu Hiên chỉ cảm thấy tay trái của mình bị hai cái trơn mềm quả cầu thịt chen tại trong lúc. Khó tiến thêm nữa. Bất quá như vậy kích thích đủ để cho một cái sơ ca huyết mạch sôi sục. Triệu Hiên đại lực vuốt ve Lâm Tinh Tinh viên thịt, tay phải đưa đến Lâm Tinh Tinh quần áo mặt sau muốn đem quần áo cởi bỏ, lấy đạt được lớn hơn nửa địch làm không gian. Triệu tiên sinh, không muốn tại xe bên trong. Lâm Tinh Tinh cũng chưa từng làm ra nhiều phản kháng, thậm chí tùy theo Triệu Hiên thô bạo động tác, cảm giác hạ thân có chút ướt át, nhưng là dù như thế nào nàng không thể tiếp nhận chính mình lần đầu tiên là tại xe bên trong mất đi. Ta vẫn là lần thứ nhất, cầu ngài, lưu cho ta cái kỷ niệm. Lâm Tinh Tinh cảm thấy Triệu Hiên cũng không có đình chỉ động tác, không khỏi tiếp tục cầu xin đến. Nghe thế, Triệu Hiên cuối cùng thoáng tỉnh táo. Lâm Tinh Tinh là lần thứ nhất. Hắn lại làm sao không phải là, tại khu náo nhiệt xe bên trong tuyên dâm, thật sự là có chút quá mức điên cuồng. Đi, đi quân duyệt tửu điếm. Triệu Hiên đem dây an toàn cấp Lâm Tinh Tinh cùng chính mình hệ phía trên, lại lần nữa phát động xe. Về phần tinh hải nhất phẩm ghế lô. Tiền đặt cọc không muốn là được. Triệu Hiên trước khi tới cũng đã đặt xong quân duyệt đại tửu điếm hành chính căn hộ, cơm chiều sau, đến tửu điếm tùy tiện ăn một điểm là tốt rồi. Dù sao đêm nay bữa ăn chính là tay lái phụ ngồi lên vú to mỹ nữ. Dừng xe đi trước sân khấu cầm lấy thẻ mở cửa phòng lên lầu mở cửa, Triệu Hiên phi giống nhau hoàn thành phía trên sở hữu bộ sậu. Vừa vào cửa, hắn liền ôm ngang khởi Lâm Tinh Tinh. Sau đó đem nàng ném tới trong căn phòng cái kia trương gần hai thước khoang giường lớn phía trên. Hành chính căn hộ không phải là quân duyệt tửu điếm cao nhất đương gian phòng, nhưng là cũng có vượt qua 130m diện tích, so với bình thường nơi ở lâu còn muốn rộng mở một chút, điều kiện tự nhiên là không mà nói. A, Lâm Tinh Tinh cảm giác mình bị một trận đại lực ném ra ngoài. Sau đó nằm ở mềm mại giường phía trên, trước mặt nam nhân nhanh chóng nhào tới. Ta đi tắm. Chúng ta còn có một cả đêm thời gian, để ta đến chậm rãi hầu hạ ngài. Lâm Tinh Tinh hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt thiếu niên đột nhiên trở nên như thế giàu có xâm lược tính. Đành phải một bên dơ cao bộ ngực sữa tùy ý Triệu Hiên thưởng thức, một bên giọng ôn nhu năng nỉ nói. Triệu Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là buông lỏng ra Lâm Tinh Tinh, sau đó dụng lực vỗ Lâm Tinh Tinh rất kiều mông một cái tát, lại dùng sức xoa xoa. Nói, có thể... Nhưng là ngươi phải ở bên ngoài đem quần áo cởi. Lâm Tinh Tinh khuôn mặt chớp mắt đỏ lên. Bằng không ta hiện tại liền ăn ngươi. Triệu Hiên phát ra uy hiếp, cũng làm bộ mạnh hơn tê Lâm Tinh Tinh áo váy. Đừng tê, ta. Ta cởi cho ngài nhìn. Lâm Tinh Tinh khuất phục. Tới trước bên kia đứng vững. Triệu Hiên không có ngựa thượng làm cho đối phương bắt đầu cởi quần áo, hắn hiện tại đã khôi phục một chút bình tĩnh. Chính như Lâm Tinh Tinh đã nói, một đêm thời gian rất dài. Hắn có thể chậm rãi hưởng thụ. Lâm Tinh Tinh xoay người xuống giường, dựa theo Triệu Hiên yêu cầu tại một bên đứng vững. Triệu Hiên cũng ngồi dậy đến, đem Lâm Tinh Tinh kéo đến mép giường phía trên, làm nàng duy trì lối đứng, sau đó từ trên xuống dưới bắt đầu vuốt ve Lâm Tinh Tinh thân thể. Bị một cái tiểu chính mình 5 tuổi nam sinh như thế trêu đùa thân thể, Lâm Tinh Tinh trong lòng hiện lên một tia khuất nhục cảm giác. Nhưng nàng chẳng những không có đối với lần này cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút trầm mê ở loại khuất nhục này. Cởi a. Lâm Tinh Tinh nghe được hai chữ này, cơ hồ là theo bản năng phục tùng Triệu Hiên, chậm rãi cởi bỏ áo váy mặt sau buộc thằng. Mùa hè quần áo thật dễ dàng cởi, dùng có hay không một phút, Lâm Tinh Tinh liền cởi cái này quần áo. Bên trong chính là màu trắng áo ngực cùng quần lót, lại qua một phút, Lâm Tinh Tinh liền thẳng thắn thành khẩn đứng ở Triệu Hiên trước người. Hai tay không biết nên phóng tại nơi nào, theo bản năng muốn che khuất yếu hại bộ vị, lại sợ Triệu Hiên sinh khí, đành phải một hồi lưng đến phía sau, một hồi ở trước người vén. Tốt lắm, đi tắm a. Triệu Hiên lại trêu đùa một hồi Lâm Tinh Tinh thân thể, khiến cho Lâm Tinh Tinh đi phòng tắm. Cầm điện thoại lên làm khách sạn đưa một phần bữa tối, Triệu Hiên chính mình đi vào một khác phòng tắm. Cũng không phải là hắn không muốn cùng Lâm Tinh Tinh cùng tắm, mà là Triệu Hiên biết chính mình kiên quyết cầm giữ không được, vô luận hắn chính mình vẫn là Lâm Tinh Tinh, hiển nhiên đều không nghĩ tiếp tục bồn tắm lớn bàn giao rơi chính mình lần thứ nhất. Hơn nữa trải qua thăm dò, Triệu Hiên cuối cùng xác định Lâm Tinh Tinh thuộc tính trung nô tính, là thật tồn tại. Vừa rồi Triệu Hiên liên tiếp phát ra xấu hổ mệnh lệnh, lại để cho Lâm Tinh Tinh đứng lấy bị coi như vật phẩm giống nhau thưởng thức. Một bộ này thao tác xuống, Lâm Tinh Tinh đối với chính mình hảo cảm cư nhiên dâng lên đến 90. Nam tính tắm rửa có thể phi thường nhanh chóng, nhân viên phục vụ đem bữa tối đưa đến thời điểm Triệu Hiên đã tắm rửa xong mặc xong áo ngủ. Tùy tiện ăn mấy khối bánh ngọt cùng một mảnh ngực nhô ra thịt điền lấp bao tử, lại rót hai cái tùy cơm đưa đến cao cấp nước khoáng. Lâm Tinh Tinh liền mở ra cửa phòng tắm đi ra. Lúc này Lâm Tinh Tinh mặc lấy một thân màu trắng áo ngủ. Vì hơi ướt át mái tóc tản ra phi ở sau người, áo ngủ chính là đơn giản buộc lại một cái nút thắt, nàng vú to, eo thon thậm chí mật huyệt đều tùy theo bộ pháp như ẩn như hiện. Triệu Hiên vỗ vỗ giường, ý bảo Lâm Tinh Tinh ngồi vào bên người. Muốn ăn một chút gì sao? Triệu Hiên cười hỏi nói đem Lâm Tinh Tinh thân thể ôm. Hắn cảm nhận đến trong ngực mỹ nhân tại run rẩy. Tốt. Lâm Tinh Tinh nói chuẩn bị duỗi tay đi đủ bên cạnh khay thượng đồ ăn. Không cho phép dùng tay. Ta đút ngươi. Triệu Hiên đem Lâm Tinh Tinh cánh tay túm trở về, khống chế ở sau người. Sau đó cầm lấy một khối bánh ngọt, cắn một nửa, cúi đầu xích tới. Lâm Tinh Tinh cũng thực thượng đạo thấp ngẩng đầu đi nhận lấy, Triệu Hiên dùng đầu lưỡi đem bánh ngọt chọi vào đối phương miệng nhỏ. Lại tại bên trong quấy vài cái. Cứ như vậy đút mấy khối bánh ngọt, lại uy thủy, Lâm Tinh Tinh đã hai mắt mê ly, hạ thân nồng đậm, trừng đen, thượng đã dính đầy trong suốt chất lỏng. Ngươi dâm phụ, này liền ẩm ướt. Triệu Hiên đem bàn ăn phóng tới một bên cái bàn phía trên. Một phen kéo ra Lâm Tinh Tinh đồ ngủ, duỗi tay bắt đầu trêu đùa mật huyệt của nàng. Là ngài. Lâm Tinh Tinh mới ra nói muốn phản bác, Triệu Hiên liền một cái tát đánh tại nàng ngực 32 e vú sữa phía trên, lập tức nhấc lên một trận sóng sữa. Còn dám mạnh miệng. Vừa rồi một chút làm Triệu Hiên thu được xúc giác cùng thị giác song trọng hưởng thụ, chưa thỏa mãn hắn làm nhiều việc cùng lúc, lại quất Lâm Tinh Tinh vài cái nải quan. Đừng đánh, ta là dâm phụ, là tiểu dâm ô. Lâm Tinh Tinh liền vội vàng cầu xin nhận sai. Lớn như vậy vú sữa, có phải hay không muốn câu dẫn nam nhân? Ngươi thật không có cùng cái khác nam nhân trải qua giường. Triệu Hiên cũng chưa từng phóng Lâm Tinh Tinh ý tứ, mà là tiếp tục một bên dùng ngón tay trêu đùa nàng hạ thân. Một bên xoa nắng trước ngực đại bạch thỏ. Ta là xử nữ, Tinh Tinh vú lớn chỉ vì ngài mà sinh, chỉ câu dẫn ngài một người. Lâm Tinh Tinh đã bị trêu đùa ý loạn tình mê. Hai chân liên tục không ngừng lẫn nhau cọ hy vọng có thể lấy này bù đắp thân thể hư không. Vậy muốn chứng minh như thế nào đâu này? Triệu Hiên lúc này cũng cởi áo tắm, gần 20cm côn thịt đứng thẳng ở tại Lâm Tinh Tinh trước mặt. À! Lâm Tinh Tinh biết Triệu Hiên muốn nghe cái gì, nhưng là một chút cuối cùng rụt rè vẫn để cho nàng không muốn nói xuất khẩu. Triệu Hiên lúc này mở ra Lâm Tinh Tinh thuộc tính, phát hiện nàng hảo cảm đã đến 100. Mau chính mình nghĩ biện pháp theo ta chứng minh, bằng không ta sẽ không cần ngươi. Triệu Hiên tiếp tục treo Lâm Tinh Tinh, lúc này hắn chính mình côn thịt cũng phát phồng khó chịu. Dứt khoát kéo qua đối phương một đôi thon dài hai chân, bắt đầu chân giao lên. Thỉnh! Xin ngài cắm vào tiểu huyệt của ta nghiệm chứng thân thể của ta. Lâm Tinh Tinh cuối cùng không cách nào chịu đựng Triệu Hiên treo đùa, hô lên những lời này. Tốt, ta hiện tại liền cho ngươi khai nụ. Triệu Hiên nghe xong, ông qua Lâm Tinh Tinh thân thể, nộ long đội lên Lâm Tinh Tinh miệng tiểu huyệt, nhưng cũng không có lập tức cắm đi vào. Mở to mắt. Xem ta cho ngươi phá thân. Triệu Hiên lại quất Lâm Tinh Tinh nhất nải quan. Hắn đã có điểm yêu này mỹ diệu xúc cảm. Lâm Tinh Tinh không dám chống lại, hắn hiện tại đối với người này tiểu chính mình 5 tuổi nam sinh vừa thương vừa sợ, không dám có chút do dự, liền mở mắt. Sau đó, Triệu Hiên dùng sức thúc một cái. thật lớn lửa nóng vật thể, xuyên qua Lâm Tinh Tinh thân thể. A! À. Hét thảm một tiếng, Triệu Hiên cảm nhận được đối phương hạ thân lực cản cùng màn bị xông phá cảm giác, điểm điểm đỏ tươi tùy theo Triệu Hiên cắm vào nhập chảy ra, rơi tại ga giường phía trên. Nhìn đến đối phương nói không ngoa. Chương 7, Nhu Thuận nữ đầy tớ, đau. Đau. Triệu tiên sinh, chậm một chút. Lâm Tinh Tinh bị đâm thủng chớp mắt, cảm giác được hạ thân truyền đến quán triệt nội tâm mạnh liệt đau đớn, kêu thảm thiết mở miệng cầu xin. Kêu chủ nhân. Triệu Hiên làm bộ muốn tiếp tục quất cắm. Ô. Lâm Tinh Tinh có chút ngượng ngùng, không muốn kêu lên xưng hô như thế. Mau gọi. Triệu Hiên mạnh mẽ lại thống một chút, dẫn tới Lâm Tinh Tinh hét thảm một tiếng. Chủ nhân tha mạng. Cầu chủ nhân trước dừng một cái. Dừng một cái để ta chậm một chút. Lâm Tinh Tinh lúc này đã có một chút nói năng lộn xộn. Đã kêu chủ nhân, về sau hẳn là tự xưng cái gì? Triệu Hiên giật mình phần eo, nhẹ nhàng rút ra đút vào một chút. Chủ nhân không muốn, tiểu nô đau. A, à, không đợi Lâm Tinh Tinh nói xong, Triệu Hiên lại đỉnh một chút, đem côn thịt cơ hồ toàn bộ đưa vào, cũng giảng tới Lâm Tinh Tinh thảm hại hơn cầu xin. Chủ nhân, cấp tiện nô một ít, tiện nô quá một hồi nhất định chủ động hầu hạ chủ nhân. Lâm Tinh Tinh không ngừng đổi mới thấp hơn tiện tự xưng, hy vọng có thể làm ép tại chính mình thân thể phía trên nam nhân vừa lòng. Triệu Hiên vừa lòng gật gật đầu, không có tiếp tục dùng lực, dù sao hắn cũng không nghĩ một lần liền đem đối phương chơi hỏng. Nhìn Lâm Tinh Tinh đã có chút tái nhợt gò má cùng vừa mới xử lý lại bị mồ hôi ướt nhẹp mái tóc, Triệu Hiên ôm nàng nằm ở giường phía trên. Mấy phút sau, Lâm Tinh Tinh sắc mặt thoáng có một tia huyết sắc, thở vào một hơi nói. Chủ nhân, tiện nô có thể, ngài đến cắm vào a. Lâm Tinh Tinh đã hoàn toàn bị dạy dỗ ra nô tính, Triệu Hiên mở ra nàng thuộc tính, phía dưới nhất lan rõ ràng đã biến thành, nô tính 100, đã mở phát. Triệu Hiên thấy thế, ưỡn eo bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào. A, à, thật ni mã nhanh. Triệu Hiên bản chất thượng cũng chỉ là một sơ ca, kinh nghiệm đều là từ nhỏ điện ảnh cùng tiểu hoàng trong sách học đến, xử nữ âm đạo ấm áp nhanh đến đâu phải là bình thường thủ dâm tay có thể so sánh. Vì thế vừa mới bắt đầu rút ra đút vào vài cái, không mấy phút thiếu chút nữa bị Lâm Tinh Tinh cấp kẹp đi ra. Chủ nhân, chơi ta, nô không thành vấn đề. Lâm Tinh Tinh cảm nhận đến Triệu Hiên đình chỉ động tác, cho rằng Triệu Hiên là lo lắng thân thể của nàng. Quay đầu đối với Triệu Hiên nói. Tiểu đồ đê tiện còn bị làm ra cảm giác. Triệu Hiên nơi nào có thể nói ra đến từ mình vừa rồi suýt chút nữa 3 phút nam nhân hiện thực, có chút xấu hổ, dùng sức nhéo Lâm Tinh Tinh vú sữa. Lâm Tinh Tinh lúc này lấy doggy xì tai quỳ ở trên giường, một đôi mỹ nhũ tự nhiên rủ xuống hiện ra tốt đẹp chuông treo hình. Triệu Hiên một bàn tay căn bản chưởng cầm không được, vú thịt theo bên trong khe hở tràn ra, xúc cảm thật tốt. A, à, chủ nhân, nhẹ chút, đau. Triệu Hiên hưởng thụ mỹ diệu xúc cảm, không khỏi càng ngày càng dùng sức, Lâm Tinh Tinh bắt đầu còn có thể chịu đựng, nhưng tùy theo Triệu Hiên lực tay càng lúc càng lớn, vẫn là thất thanh hô đi ra. Chịu đựng. Đồ đê tiện. Lâm Tinh Tinh kêu thảm thiết làm Triệu Hiên hạ thân càng thêm tăng lên. Lúc này Triệu Hiên cũng cảm nhận đến chính mình ổn định xuất tinh dục vọng, vì thế hai tay phân biệt cầm chặt dưới người mỹ nhân cặp vú, lại lần nữa bắt đầu quất cắm. A. À. Lâm Tinh Tinh thất thần phía dưới lại tao công kích, bị nhất kích mệnh trung hoa tâm, không khỏi tứ chi căng thẳng, mông bự dùng sức sau đỉnh, liều mạng phối hợp Triệu Hiên động tác. Chủ nhân thật dài, địch vào tử cung. Vú lớn muốn bị chủ nhân bóp vỡ. A a a a a a a a. Mấy phút sau đó, Triệu Hiên cảm giác một cổ chất lỏng phun tại hạ thân của mình phía trên, theo sau, dưới người mỹ nhân buộc chặt thân thể cũng buông lỏng ra. Lâm Tinh Tinh cũng là lần đầu trải nghiệm. Triệu Hiên dương vật thể tích lại thập phần thật lớn, bị dục vọng kích phát tiến thêm một bước tăng lên sau đó, chỉ cắm 2-3 phút, Lâm Tinh Tinh liền đạt tới cao trào. Hô, Lâm Tinh Tinh sụi lơ tại giường phía trên, cả người mềm xuống. Chủ nhân còn không có bắn ngươi liền cao trào. Thao một cái cao trào qua đi nữ nhân trải nghiệm là xa không bằng tới gần cao trào khi cái kia đoạn thời gian, cho dù Lâm Tinh Tinh còn có tâm phối hợp, trên tâm lý cùng thị giác thượng trải nghiệm cũng rơi chậm lại rất nhiều. Triệu Hiên phía trước nghe nói nam tính lần thứ nhất bình thường rất khó kiên trì thời gian rất dài, bởi vậy tinh lực chủ yếu đều đặt ở không cho chính mình sớm tiết phía trên, không nghĩ tới là chính mình trước tiên đem Lâm Tinh Tinh trước thao gục xuống. Mới nếm trái cấm hoàn thành, khen thưởng điểm thuộc tính E2 điểm, thân thể cường hóa công năng giải tỏa, thân thể cường hóa số lần 1, khen thưởng tài chính 200 vạn nguyên, ngẫu nhiên phản hiện tạp 1 tấm. Đã phân biệt ký chủ thân thể cường hóa nhu cầu. Tự động cường hóa hoàn thành, thân thể cường hóa số lần 0. Một bãi trĩ ra Lâm Tinh Tinh thật sự làm Triệu Hiên không đề được tính chất, lúc này mới chú ý tới hệ thống hai đầu ghi lại. Há mồm. Triệu Hiên một phen lao quá Lâm Tinh Tinh. Bãi chánh đầu của nàng, nhắm ngay anh đào miệng nhỏ cắm vào. Dùng đầu lưỡi liếm, không cho chạm vào đến răng nanh. Triệu Hiên mệnh lệnh đến. Nói xong chính mình nằm ở giường phía trên, hai cái đùi kẹp chặt Lâm Tinh Tinh cổ, đem chân đam ở tại nàng sau lưng phía trên. Sau đó xem xét lên hệ thống. Thân thể cường hóa hệ thống. Triệu Hiên tra xét cái hệ thống này, đem nhân thể tinh mệnh chia làm kể lại các hạng hệ thống. Bộ phận sinh dục cường hóa. Thao, quả nhiên. Triệu Hiên vừa rồi liền có này loại dự cảm. Vừa nhìn xuống quả nhiên, hẳn là đạt được lần này miễn phí cường hóa số lần thời điểm đúng là hắn lần thứ nhất sắp bắn ra thời điểm, hắn lại có rất mạnh chống cự xuất tinh dục vọng ý tưởng, bởi vậy bị trực tiếp cường hóa. Về sau cũng có thể như vậy tự động cường hóa. Tuy rằng này thực trí năng, nhưng là Triệu Hiên cảm thấy vẫn là chính mình khống chế tương đối khá. Lần thứ nhất cường hóa là miễn phí, đến tiếp sau cường hóa cần phải hao phí thiên vận giá trị, bởi vậy phải trải qua ký chủ đồng ý. Đương nhiên ký chủ cũng có thể khai thông thiên vận giá trị tự động tiền trả. Hệ thống giải đáp nghi ngờ của hắn. Tự động tiền trả còn hành. Triệu Hiên yên tâm, thuận tay đem hai điểm thuộc tính để đến thể lực phía trên, đây là hắn trước mắt chủ yếu thuộc tính ngắn bản. Như vậy hắn liền có 12 chút thể lực. Tiếp tục như vậy ta có khả năng hay không biến thành siêu say đa à? Triệu Hiên nhìn chính mình giao diện thuộc tính nghĩ đến. Không có khả năng, thuộc tính giá trị gia tăng phản ứng đến bên trong thực tế không phải là tuyến tính. Vượt qua 20 sau, điểm thuộc tính hiệu quả giảm dần. Hệ thống lại lần nữa giải đáp nghi hoặc, cũng chặt đứt Triệu Hiên đương siêu nhân ảo tưởng. Triệu Hiên lại phát hiện chính mình giao diện thuộc tính phía dưới nhiều một từ đầu. Máy đóng cọc. Ngài tính năng lực cường đại dị thường, có thể làm rất nhiều nữ nhân dục tiên dục tử, trầm mê trong này, bền lực cùng khôi phục sức khỏe nâng cao. Đáng tiếc không có nữ thuật sĩ làm cho ta. Triệu Hiên nhìn thấy cái này thuộc tính thiếu chút nữa cười thành tiếng. Lại mở ra thùng vật phẩm, vừa rồi khen thưởng vật phẩm đập vào mi mắt, ngẫu nhiên phản hiện tạp, ấn tỷ lệ phần trăm phản còn một lần tiền trả tiền tài, theo 10% đến 1000% không đợi. Miễn thuế trực tiếp tiến vào tiền trả tài khoản. Tắt đi bản trước mặt, cúi đầu nhìn nhu thuận ghé vào chính mình dưới hông liếm Lâm Tinh Tinh, mặt của nàng bản cũng có sở biến hóa, thân mật độ theo 75 tăng lên đến 100, nô tính 100 mặt sau theo, chưa khai phá, biến thành, chủ nhân. Triệu Hiên. Triệu Hiên trong lòng một trận thư sướng, tuy rằng lần thứ nhất thao nữ nhân không có tận hứng, làm hắn ở một cái nửa vời trạng thái. Nhưng là nhìn trước mặt có thể nói đã hoàn toàn trở thành chính mình vật phẩm Lâm Tinh Tinh. Chinh phục dục vọng vẫn phải là đến cực đại thỏa mãn. Không được hoàn mỹ chính là, tuy rằng nô tính rất mạnh, nhưng là còn có đợi huấn luyện, Lâm Tinh Tinh miệng phía trên công phu rất là mới lạ, cũng không thể tốt lắm thỏa mãn dục vọng của hắn. Thậm chí có thời điểm răng nanh còn có khả năng quét đến quy đầu. Triệu Hiên vỗ vỗ đầu nàng, đem dương vật theo ấm áp miệng nhỏ trung rút đi ra. Lâm Tinh Tinh lúc này cũng thoáng khôi phục một chút tinh lực, Triệu Hiên lại lần nữa đem đối phương sắp xếp thành doggy style. Từ phía sau cắm vào Lâm Tinh Tinh. Lần này Triệu Hiên động tác không có mãnh liệt như vậy, mà là thông thả nhưng dùng sức lần lượt đem côn thịt đẩy vào Lâm Tinh Tinh miệng tử cung, như vậy hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được dưới người mỹ nhân tiểu huyệt nếp nhăn chen ép mang tới khoái cảm, đáng tiếc Lâm Tinh Tinh thể lực vẫn đang có hạn, phối hợp động tác chẳng phải là phi thường thông thuận. Khẩu kỹ kém như vậy, thể lực cũng không được, làm chủ nhân thao khó chịu, chính mình nói hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi. Triệu Hiên một bên dùng sức cắm vào Lâm Tinh Tinh mật huyệt. Một bên quất đánh nàng mông, nói nhục nhã đến. Nô. Nô luyện tập. A, chủ nhân tốt mảnh, điệp chết nô. Lâm Tinh Tinh cố gắng phối hợp Triệu Hiên động tác, không ngừng phát ra dâm đảng kêu la. Chủ nhân mệt mỏi, ngươi ngồi lên chính mình động. Chủ nhân bắn phía trước không cho phép dừng lại. Vừa ngoan ngoan điệp sau một thời gian ngắn, Triệu Hiên nhìn dưới người đã có một chút trắng giả mắt Lâm Tinh Tinh ra lệnh. Đồng thời đỡ lấy Lâm Tinh Tinh eo thon đổ ở trên giường, làm nữ nhân ngồi ở thân thể của hắn phía trên. Lâm Tinh Tinh tuy rằng đã cả người bủng rủng, nhưng là bị dạy dỗ ra nô tính nàng không dám chống lại Triệu Hiên mệnh lệnh, duy trì côn thịt cắm vào tại tiểu huyệt bên trong tư thế xoay người, làm chính mình đối mặt Triệu Hiên, kéo lấy có chút mất đi tri giác thân thể uốn éo lên. Triệu Hiên thoải mái mà tựa vào gối điếm phía trên, nhìn ngồi ở trên chính mình thân thể cố gắng hầu hạ Lâm Tinh Tinh. Một hồi sờ sờ nàng chân dài, một hồi thưởng thức nàng vú to, một hồi lại a đầu nàng phát chia làm hai cổ cầm ở trong tay. Bắt buộc Lâm Tinh Tinh cúi đầu, nhìn nàng mỹ nhũ tùy theo thân thể cao thấp động tác sóng sữa tung bay. Nửa giờ sau, Lâm Tinh Tinh tóc dài cơ hồ ướt đẫm, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, hương nước miếng theo khóe miệng nhỏ giọt rơi rơi xuống. Hình thành một đầu ngân tuyến, rơi tại ngực của nàng phía trên, mà nàng bản nhân tắc không phản ứng chút nào, cơ hồ chính là theo bản năng làm thân thể của chính mình lên xuống nhấp nhô. Mỗi khi Lâm Tinh Tinh động tác biên độ giảm lúc nhỏ, Triệu Hiên đều có khả năng tầng tầng lớp lớp nhéo đầu vú nàng, kịch liệt đau đớn sẽ làm nàng khôi phục thần trí một lần nữa bắt đầu động tác. Tiếp hảo rồi. Triệu Hiên cảm thấy mình cũng đã mau bắn ra, thân trên phát lực đem Lâm Tinh Tinh ném đi ở trên giường. Khiêng lên nàng hai đầu chân dài bắt đầu chủ động phát ra. Này pháo cái, thật là thoải mái. Triệu Hiên dùng sức nhéo Lâm Tinh Tinh đùi hai bên, làm Lâm Tinh Tinh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, lại mãnh liệt rút ra đút vào mười mấy phía dưới. Sau đó đột nhiên đem dương vật theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra, nhắm ngay Lâm Tinh Tinh khuôn mặt. Mở to mắt. Lâm Tinh Tinh nghe được Triệu Hiên mệnh lệnh phía dưới ý thức mở mắt, lại nhìn đến giữ tận dương vật nhắm ngay chính mình gương mặt xinh đẹp. Sau đó từng cổ nóng bỏng chất lỏng đánh tại mặt phía trên. Triệu Hiên liên tục bắn 5-6 cổ tinh đặc, Lâm Tinh Tinh khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn bị tinh dịch che khuất, tóc dài thượng cũng dính lên không ít trắng đục chất lỏng. Không cho phép lau. Triệu Hiên ngăn lại Lâm Tinh Tinh muốn tìm giấy động tác, cầm lấy bên cạnh tay của mình cơ. Cấp chủ nhân cười một cái. Tại Triệu Hiên chỉ huy phía dưới, đầy mặt tinh dịch Lâm Tinh Tinh bày ra các loại tư thế, để lại mấy chục trương dâm đảng vô cùng ảnh chụp. Theo sau Triệu Hiên cầm điện thoại điều đến quay phim công năng, nhắm ngay Lâm Tinh Tinh. Không cho phép dùng giấy, sở trường lau, sau đó toàn bộ ăn đi. Mấy phút sau, Lâm Tinh Tinh thanh lý rơi mặt phía trên tinh dịch, quỳ ngồi ở trên giường. Khéo léo nhìn Triệu Hiên. Cho ngươi 5 phút, chính mình đi dọn dẹp một chút. Triệu Hiên dùng chân chỉ kẹp lấy Lâm Tinh Tinh đầu vú một bên trêu đùa một bên nói. Lâm Tinh Tinh nghe xong xuống giường, đang chuẩn bị đi hướng rửa tay lúc, chợt nghe Triệu Hiên lại ra lệnh. Quỳ xuống, bò qua đi. Không chút do dự nghi ngờ, Lâm Tinh Tinh nhanh chóng cúi người xuống, dựa theo Triệu Hiên mệnh lệnh hướng rửa tay ở giữa leo đi, chỉ chốc lát bên trong truyền đến tiếng nước. Này nô tính 100 chính là thoải mái a. Phát tiếp Hoàng Triệu Hiên lúc này cũng bình tĩnh lại. Vừa rồi ân ái quá trình trung bạo ngược làm hắn mình cũng giật mình kinh ngạc, nhưng là Lâm Tinh Tinh cũng là thật hoàn chỉnh thừa nhận rồi xuống. Rửa tay ở giữa tiếng nước rất nhanh đình chỉ, Lâm Tinh Tinh rất nhanh xuất hiện, tứ chi chạm đất leo đến Triệu Hiên chỗ một bên. Quỳ tại bên cạnh giường, không có bò lên giường. Còn rất thượng đạo. Đi lên ngủ đi. Triệu Hiên vỗ vỗ mình bên người, ga giường đã bị vừa rồi hai người mồ hôi đánh có chút ẩm ướt. Vuốt ve Lâm Tinh Tinh thân thể, vừa rồi thô bạo động tác làm khối này thân thể yêu kiều tràn đầy xanh tím. Lâm Tinh Tinh cũng không có đối với lần này biểu đạt bất kỳ cái gì bất mãn. Tiểu quản gia, chủ nhân cho ngươi vòng vo một chút tiền, tạo điều kiện cho ngươi đoạn thời gian này chi tiêu, về sau phải chuyên tâm hầu hạ chủ nhân, luyện thật giỏi tập kỹ xảo. Chủ nhân cao hứng còn có khả năng khen thưởng ngươi. Triệu Hiên vỗ vỗ Lâm Tinh Tinh mông, nói với nàng nói. Tiểu nô tạ chủ nhân, nô về sau nhất định cố gắng luyện tập, không còn làm chủ nhân thất vọng. Lâm Tinh Tinh biết Triệu Hiên hôm nay chưa có hoàn toàn tận hứng. Nào còn dám đối với hắn bạo ngược động tác đưa ra ý kiến, liền vội vàng tỏ thái độ. Triệu Hiên không nói gì nữa, mệt nhọc quá độ Lâm Tinh Tinh rất nhanh tiến vào mộng đẹp, Triệu Hiên tắt đem tân đạt được 200 vạn tài chính vòng vo đi ra. Vừa rồi cấp Lâm Tinh Tinh 3 vạn đồng tiền về sau, hắn tài khoản số dư cũng đã còn dư lại không nhiều lắm. Chỉ chốc lát, Triệu Hiên tạp thượng liền nhiều hơn 160 hơn vạn ạc. Triệu Hiên nhìn đến tin nhắn nhắc nhở về sau, cũng mãn ý đã ngủ. Chương 8, mua sắm. Lâm Tinh Tinh buổi sáng sau khi đứng lên, sớm rửa mặt hoàn tất, chờ Triệu Hiên tỉnh lại. Vừa mới sau khi tỉnh lại, thân thể của nàng vẫn đang chua đau đớn vô cùng, tối hôm qua Triệu Hiên bạo ngược làm nàng thập phần nghĩ mà sợ. Dù sao trên mặt ngoài nhìn Triệu Hiên là một hào hoa phong nhã vừa mới thi vào trường cao đẳng hoàng đệ tử. Nhưng là Lâm Tinh Tinh phát hiện chính mình cư nhiên cũng không ghét loại cảm giác này. Chính xác là cường đại đâu, nhớ lại tối hôm qua tình huống. Lâm Tinh Tinh hạ thân thế nhưng có một chút ướt át. Theo bên cạnh trên tủ đầu giường lấy ra tay của mình cơ, ngày hôm qua Triệu Hiên tại trước mặt nàng đem tiền chuyển cho nàng, nhưng là nhìn đến nhắc nhở ngân hàng số dư tin nhắn vẫn là càng thêm làm người ta an tâm. Cứ như vậy, đem chính mình bán sao? Nhìn màn hình điện thoại, Lâm Tinh Tinh rơi vào một chớp mắt hoảng hốt. Ít nhất chỉ bán cho một người. Khẽ thở dài một cái, Lâm Tinh Tinh cảm giác thân thể chua cảm thấy đau đớn thoáng xoa dịu, liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say Triệu Hiên. Đứng dậy chuẩn bị rửa mặt. Mở ra chân đi hai bước, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lâm Tinh Tinh lại quay đầu trộm ngắm nhìn trên giường nam nhân, quỳ xuống, tứ chi chạm đất triều rửa tay ở giữa bò qua. Rửa mặt hoàng cũng vì Triệu Hiên chuẩn bị một phen sau đó. Lâm Tinh Tinh lại leo đến mép giường, quỳ trên đất chờ đợi Triệu Hiên tỉnh lại. Triệu Hiên khi mở mắt ra, đã là 10 giờ sáng, hướng đến bên cạnh vừa nhìn, phát hiện Lâm Tinh Tinh quỳ tại bên cạnh giường. Nhìn đến Triệu Hiên tỉnh lại. Lâm Tinh Tinh liền vội vàng hành lễ vấn an. Đến, trên giường. Triệu Hiên vỗ vỗ Lâm Tinh Tinh đầu. Điên cuồng một đêm trôi qua sau đó, Triệu Hiên cũng có một chút ăn không tiêu, dù sao tối hôm qua cũng là hắn lần thứ nhất trải qua. Thời kỳ trưởng thành cậu bé, thần bột, cứng buổi sáng là hiện tượng bình thường, Lâm Tinh Tinh nhìn trên giường nam nhân dơ cao nộ long, vừa mới chuẩn bị đem nhắm ngay tiểu huyệt của mình, đã bị Triệu Hiên ngăn trở. Cấp chủ nhân tảo an cắn A. Ngậm là được. Triệu Hiên cũng không nghĩ sáng sớm thượng liền làm đặc biệt kịch liệt vận động, đem dương vật của mình cắm vào Lâm Tinh Tinh miệng nhỏ, mệnh lệnh nàng phải cam đoan không đụng tới răng nanh sau đó, liền nằm tại trên giường, một bên hưởng thụ một bên mở ra lớp QQ group hàng huyên thiên. Cho dù Lâm Tinh Tinh không có dư thừa động tác, gần 20 phút sau đó, Triệu Hiên cũng hiểu được đến cực hạn, nam nhân tại buổi sáng bền tính vốn là tương đối kém. Ném xuống điện thoại, bắt lấy trước mặt nửa đầu người phát, Triệu Hiên đem dương vật của mình hung hăng cắm vào Lâm Tinh Tinh yết hầu. Nhìn xuống, không được nhúc nhích. Lâm Tinh Tinh lần thứ nhất sâu yết hầu, vẫn bị như thế thô bạo đối đãi, đương nhiên không có khả năng thích ứng, nhưng là cũng không dám có hành động, cố nhịn nôn khan cảm giác, đem hết toàn lực làm ra nuốt động tác. Đúng, cứ như vậy, tiếp tục. Triệu Hiên cảm nhận đến Lâm Tinh Tinh cổ họng nhúc nhích, mang đến cho hắn thật lớn khoái cảm. Thẳng đến nghe được đối phương đã phát ra ô ô âm thanh, mới đem cự vật rút đi ra. Làm Lâm Tinh Tinh chậm mười mấy giây sau đó. Triệu Hiên lại một lần nữa thật sâu cắm vào, lần này hắn đặc biệt điều chỉnh Lâm Tinh Tinh đầu góc độ, để cho chính mình càng thâm nhập. Như thế vài lần nhiều lần lặp đi lặp lại sau đó, Triệu Hiên cuối cùng đem từng cổ tinh đặt bắn vào Lâm Tinh Tinh miệng bên trong. Phốc, Lâm Tinh Tinh miệng nhỏ không tha cho phun ra tinh dịch, nuốt tốc độ lại không đủ nhanh, một cổ màu trắng nhũ trạng vật theo khóe miệng tràn ra. Cuối cùng càng là theo bên trong lỗ mũi phun ra một cổ trắng đục. Triệu Hiên buông ra hai tay nằm tại trên giường tiến vào hiền giả thời gian. Lâm Tinh Tinh tắt lập tức úp sấp mép giường ho khan. Qua một hồi, Triệu Hiên đứng dậy đi tới rửa tay lúc, thả phao nước tiểu sau đó, nhìn đến bên cạnh bồn rửa tay phía trên, rửa mặt đồ dùng đã bị chuẩn bị xong. Vừa rồi hắn vốn muốn đem thần nước tiểu trực tiếp tắt tiếng Lâm Tinh Tinh miệng bên trong. Nhưng là một mặt Lâm Tinh Tinh hiện tại khẳng định còn chịu không nổi lớn như vậy lượng chất lỏng rót vào miệng bên trong, về phương diện khác cũng có một chút không bỏ được như thế giày xéo nàng. Lâm Tinh Tinh dù sao cũng là hắn thứ nhất nữ nhân. Cũng đem Hoàng Bích, còn Trinh, thân thể giao cho hắn. Tuy rằng Triệu Hiên bảo là muốn Lâm Tinh Tinh luyện tập tính kỹ, nhưng kỳ thật đối với ở phương diện này kỹ xảo có thể tới trình độ nào cũng không hề khái niệm. Lâm Tinh Tinh đại hắn 5 tuổi. Triệu Hiên thập phần hưởng thụ loại này bị đại tỷ tỷ loại hình nữ nhân chiếu cố quá trình, Hơn nữa cái này đại tỷ tỷ còn có khả năng bị đè ở dưới người tùy ý trêu đùa. Đi đến mép giường, Lâm Tinh Tinh lúc này đã tại một cái khác rửa tay ở giữa hoàn thành thanh lý. Đi ra. Triệu Hiên nhìn bị chính mình ép buộc còn có một chút bước chân phù phiếm Lâm Tinh Tinh, đi tới ôm lấy đối phương thân thể trần truồng, đem toàn thân trên dưới đều sờ soạn một lần sau đó, tầng tầng lớp lớp tại kia ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông vỗ một cái. Mặc lên quần áo, chủ nhân dẫn ngươi đi mua đồ. Tuy rằng Lâm Tinh Tinh cũng không có biểu hiện ra đặc biệt vật chất một mặt, nhưng là Triệu Hiên minh bạch, có thể bị tứ vạn đồng tiền hàng tháng mua đến nữ nhân, bản chất thượng khẳng định vẫn là hám tiền nữ nhân. Bất quá chỉ cần đối phương trung thành nghe lời, có thể thỏa mãn chính mình đối với thành thục nữ hầu toàn bộ ảo tưởng, hắn cũng không ngại, dù sao nếu như đối phương thật thanh cao tự ái, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bắt đầu. Tại khách sạn nhà ăn cơm trưa, Triệu Hiên mang theo Lâm Tinh Tinh đi tới quảng trường thời đại. Kỳ thật Triệu Hiên đối với các loại xa xỉ phẩm không có quá nhiều khái niệm, nhiều nhất là đối với đại khái giá cả trình độ có chút hiểu rõ. Về phần cụ thể cái nào rất tốt, vậy hoàn toàn luống cuống. Cho nên hắn cũng không có sung đại cái, mà là làm Lâm Tinh Tinh chính mình chọn bài tử. Lâm Tinh Tinh theo phía trên xe xuống, kéo Triệu Hiên liền tiến một nhà trong đó cửa hàng chuyên doanh. Cổ Trì A. Triệu Hiên đối với này tấm bảng có chút ấn tượng, dù sao là đỉnh quý đúng là rồi, bất quá tối hôm qua vừa đưa ra đến 160 vạn, hiện tại hắn rất là không kém. Về phương diện khác đây cũng là đối với Lâm Tinh Tinh một cái thí nghiệm. Nhìn nàng sẽ đem chính mình đặt tới nhất cái vị trí nào phía trên. Lâm Tinh Tinh hám làm giàu trình độ cũng không thấp, chính là có thể tốt lắm che giấu dục vọng của mình, vừa rồi theo phía trên xe xuống thời điểm, nàng quả thật có một chút bị choáng váng đầu óc. Kéo lấy Triệu Hiên liền tiến vào Cổ Trì độc quyền bán hàng điếm, nhưng nhìn mấy khoản thương phẩm thời điểm nàng đột nhiên tỉnh táo, ý thức được lấy thân phận của mình, không phải như vậy chủ động. Chủ nhân, ngài cấp tiểu nô chọn A, nô là xuyên cho ngài nhìn. Lâm Tinh Tinh đỏ mặt, đi đến Triệu Hiên bên cạnh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói. Triệu Hiên thấy vậy cũng rất hài lòng, nhìn đến Lâm Tinh Tinh ở phương diện này nắm chắc coi như đúng chỗ, như vậy hắn mới dám thường xuyên mang ra. Nếu như vừa rồi vừa tiến đến liền mua, Triệu Hiên về sau chỉ biết cố ý giảm bớt tại Lâm Tinh Tinh trên người tiêu phí. Dù sao ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Được rồi, tuy rằng tiền của hắn chính xác là gió lớn cạo đến, nhưng là tiêu tiền cũng muốn hoa cao hứng mới được. Kỳ thật Triệu Hiên là thật không hiểu những cái này xa xỉ phẩm, hơn nữa không hiểu kia một chút tú khoản thiết kế, nhưng là không quan hệ, có thể xem hiểu ngọn giá trị bài vấn đề sẽ không đại. Lúc này Cổ Trì địa vị còn không có đặc biệt xông ra, đại bộ phận bao giá trị vị đều còn tại 2 vạn khối trở xuống. Tuy rằng Triệu Hiên cũng không hiểu vì sao một cái chất liệu bình thường in hoa tiểu bao phối hợp một cái hình vòng kim loại phối sức liền muốn 2 vạn 1.000 khối. Nhưng là mới vừa hắn chú ý tới Lâm Tinh Tinh ánh mắt tại đây cái kiểu dáng thượng dừng lại dài nhất thời gian. Đơn giản dạo qua một vòng sau đó, Triệu Hiên phát hiện này một cái tại trong tiệm cũng không tính đặc biệt cao giá trị vị. Vì thế lại cấp Lâm Tinh Tinh tuyển một cái giá cả gần 5 vạn màu nâu nhạt tay xách bao. Ngươi chính mình đi chọn quần áo A, ta tại nơi này chờ ngươi. Triệu Hiên đơn giản quét một chút áo váy khoản tiền thức, không có gì đặc biệt tìm kiếm cái lạ. Phương diện này hắn còn là tin nhậm nữ nhân ánh mắt của mình. Cảm ơn chủ nhân. Lâm Tinh Tinh nhỏ giọng nói, sau đó ôm Triệu Hiên, tại cổ của hắn hôn lên vài cái, vui vẻ ra mặt đi đến một bên khác chọn quần áo đi. Quần áo cùng bao không giống với... Đặt ở trong tiệm bán thợ may khoảng giá cả lật không được thiên, tăng thêm đối với Lâm Tinh Tinh cũng có một chút tín nhiệm, phóng nàng chính mình đi chọn tự nhiên không có vấn đề. Triệu Hiên bản nhân an vị tại khu nghỉ ngơi uống nước đồng thời mở ra Cổ Trì cung cấp thời thượng tạp chí nhìn. Khu nghỉ ngơi tại bên cạnh cửa tiệm phía trên, chuyên môn vì bồi nữ tính đi dạo phố nam nhân nhóm thiết kế, do vì thời gian làm việc, toàn bộ trong tiệm đều không có bao nhiêu người, toàn bộ khu nghỉ ngơi càng là chỉ có 3 người. Cái khác 2 cái đều là trung niên đại thúc, Triệu Hiên trẻ tuổi tại nơi này phá lệ thấy được. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa điếm, Bạch Lộ Địch đang cùng vài cái tỷ muội cùng một chỗ đi dạo phố, tuy rằng gia cảnh của nàng giống như. Nhưng là tỷ muội có một vị xem như tiểu phú bà, thường xuyên mua sắm một chút xa xỉ phẩm, cho nên nàng cũng thường xuyên bồi tiếp cùng một chỗ đến đi dạo phố. Hôm nay vài người lại dạo đến này bên trong, theo một nhà khác điếm vừa mới đi ra. Mắt sắc Bạch Lộ Địch chợt thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Cái này không phải là Triệu Hiên sao? Bạch Lộ Địch thoáng tới gần cổ trì cửa hàng, xác định suy đoán của mình. Triệu Hiên. Các ngươi ban cái kia con mọc sách. Một bên khác một người nữ sinh hỏi. Triệu Hiên thành tích tương đối khá, cho nên tại cả năm cấp thực nổi danh, bất quá nhân duyên cũng không tốt. Đúng, là hắn, nhà hắn sẽ không có tiền gì, phụ mẫu đều bình thường tiền lương giai tầng. Bạch Lộ Địch nói, nàng và Triệu Hiên kỳ thật không nhiều lắm liên hệ. Chỉ bất quá đối phương bình thường lúc nào cũng là bản gương mặt, làm nàng lúc nào cũng là cảm thấy khó chịu, cho nên bình thường tại trong ám khuyến khích những người khác khi dễ qua hắn. Đang lúc mấy người đang bắt quái Triệu Hiên xuất hiện ở đây là bởi vì cái gì thời điểm cửa hàng Triệu Hiên nhìn đến Lâm Tinh Tinh đã chọn xong rồi quần áo. Liền đứng dậy phó sổ sách. Hai kiện quần áo tổng cộng 6 vạn tam, tăng thêm vừa rồi hai cái bao tổng cộng 10 hơn 4 vạn điểm, suy nghĩ đến trong tay có một trương phản hiện tạp, Triệu Hiên cảm thấy những cái này vẫn là quá ít. Vì thế Triệu Hiên lại cấp phụ mẫu phân biệt tuyển một cái bao, thấu đủ 20 vạn hơn. Tuyển chọn sử dụng ngẫu nhiên phản hiện tạp, cũng trả tiền. Tiểu nô nhất định chăm học khổ luyện, hầu hạ tốt chủ nhân. Nhìn Triệu Hiên phó hoàn tiền, Lâm Tinh Tinh hai mắt sáng lên. Tại đi tới cửa thời điểm ghé vào bên tai lặng lẽ nói. Lúc này nàng càng thêm xác định Triệu Hiên tài lực, tương đương cường đại. Cảm nhận bên tai nhiệt khí, Triệu Hiên hạ thân nhất cứng rắn, suýt chút nữa xấu mặt. Phản hiện 300%. Ngẫu nhiên phản hiện tạp R ôm ra gấp 3. Hẳn là xem như vận khí không tệ, mấy giây về sau, 60 vạn hơn tiền mặt liền đánh tới hắn tài khoản phía trên. Mua đồ còn có thể kiếm tiền, vật này về sau tốt nhất nhiều một chút. Triệu Hiên đối với phản hiện tạp hiệu quả phi thường hài lòng. Chủ yếu là không cần chụp thuế. Cái này có cao nhất hạn ngạch sao? Triệu Hiên cảm thấy nếu như không có hạn chế như vậy dạng dùng hết hình như quá lãng phí. Không có, nhưng phải tiêu phí minh mã ngọn giá trị thương phẩm, không thể là đầu tư hoặc tặng cùng đợi cái khác hành vi. Nhìn đến mua nhà hoặc là bán đấu giá những cái này đại ngạch tiêu phí trường hợp là không dùng được. Một bên khác nhìn đến cái này tư thế Bạch Lộ Địch đã ngây người, nàng đối với xa xỉ phẩm hiểu rõ không ít, Triệu Hiên bên người nữ nhân xách lấy hai cái bao đã đem gần 7 vạn khối. Kia hai kiện quần áo tuy rằng nhìn không thấy kiểu dáng, nhưng là cổ trì thợ may hai kiện ít nhất cũng phải 3-4 vạn, Triệu Hiên chính mình xách lấy hai cái bao cũng muốn hơn 5 vạn, nói cách khác Triệu Hiên ánh mắt cũng chưa trác liền cả ít nhất 15 vạn khối. Bạch Lộ Địch nhận thức phú nhị đại không ít, nhưng là có thể như vậy tiêu tiền, hoặc là bại gia tử, cần cũng không phải là bình thường phú nhị đại, mà thôi nàng đối với Triệu Hiên hiểu biết, cái này nhân cũng không là đặc biệt phá sản. Đây là ngươi nói bình thường tiền lương giai tầng. Bên cạnh khác một người nữ sinh chửi bậy Bạch Lộ Địch mới vừa nói lời nói, các nàng ít nhiều đều đối với những cái này đại bài có khái niệm, mười mấy vạn quả thật không coi là nhiều. Nhưng là như thế này tốn ra mười mấy vạn, hiển nhiên thuyết minh Triệu Hiên thân gia vượt qua tưởng tượng. Triệu Hiên cũng không có chú ý tới Bạch Lộ Địch một đoàn người, mang theo Lâm Tinh Tinh lên xe lái về Vạn Khoa Tây Sơn. Chương 9. Nô lệ khế ước cho ngươi hai ngày thời gian. Đem tạm rời cương vị công tác thủ tục làm xuống. Triệu Hiên đem xe đứng ở bán cao ốc chỗ, đối với tay lái phụ thượng Lâm Tinh Tinh nói. Tốt, chủ nhân. Lâm Tinh Tinh cúi đầu đỏ mặt đáp lời. Sau đó nhanh chóng mở cửa xe, đừng quên tìm gia chính. Triệu Hiên vừa nói vừa tại Lâm Tinh Tinh bộ ngực sữa bóp một cái, nhìn sắc mặt nàng ửng hồng xuống xe. Một bên trở về chỗ cũ Lâm Tinh Tinh tốt đẹp thân thể. Một bên ngâm nga tiểu khúc Triệu Hiên trở lại gia. Cùng phụ mẫu nói thỉnh nhân đến chiếu cố bọn hắn sự tình. Tuy rằng phụ mẫu lần nữa tỏ vẻ chính mình còn không có chu đáo cần phải nhân chiếu cố tình cảnh, nhưng là Triệu Hiên vẫn kiên trì, cần phải một người đến xử lý gian phòng này. Triệu Hiên không nghĩ tới chính là, Lâm Tinh Tinh hiệu suất ngoài ý liệu mau. Tối hôm đó, Triệu Hiên liền nhận được Lâm Tinh Tinh điện thoại, lão bản, ngài muốn người ta nơi này tìm được một cái thích hợp. Ngài muốn hay không nhìn một chút. Nàng với ngươi tại cùng một chỗ. Nếu tại điện thoại bên trong không có để cho chủ nhân, vậy nói rõ bên cạnh hẳn là có người ở. Giống như, liền tại trung tâm bán cao ốc đối diện cái kia gia trà uống điếm, cơ bản tin tức ta phát ngài uy chát. Cúp điện thoại, Triệu Hiên nhìn uy chắc tin tức. Nghiêm Thanh, 41 tuổi, là Lâm Tinh Tinh học đại học thời điểm tại một nhà thương trường kim chức thời điểm nhận thức. Rất sớm liền ly hôn, đứa nhỏ gần nhất vừa mãn 18, chồng trước cũng không tại tiền trả nuôi nấng phí. Thương trường thiếu tiền lương sẽ không đủ dùng. Lúc này mới chung quanh tìm khác công tác. Hơn nữa kỳ thật một mực có nghe đồn, nàng lão công là bị đội nón xanh mới tuyển chọn ly hôn, bất quá nhất định là không thể nào chứng thực. Mặt sau còn có một tấm hình, bộ dạng cũng không tệ lắm, không coi vào đâu đại mỹ nữ, nhưng là ít nhất nhìn đẹp mắt. Rất nhanh, hắn liền đi đến trong tiệm. Lão bản, đây là ta lúc lên đại học hậu nhận thức, Nghiêm Thanh. Nghiêm tỷ. Đây là Triệu Hiên Triệu lão bản. Giới thiệu hai người biết nhau sau đó, Lâm Tinh Tinh liền tìm cái lý do ly khai. Nghiêm Thanh trung niên khỏe mạnh, tinh thần áp lực khá cao lực lượng, 8 nhanh nhẹn, 11 thể lực, 9 tinh lực, 11 chuyên chú lực. 10 thân mật độ, 40 phục tùng độ, 50 trước mặt thuộc phụ đối chiếu phiến thượng còn muốn hiển tuổi trẻ một chút, tuy rằng đã 41 tuổi, nhưng là trừ khóe mắt hơi chút có chút nếp nhăn ở ngoài, cơ hồ cùng 30 tuổi xuất đầu không sai biệt lắm. Thần sắc trung lộ ra một chút tiều tụy, bất quá da dẻ sáng bóng nhanh đến, dung mạo mỹ lệ, so sánh với Lâm Tinh Tinh 90 sắp xếp hồ sơ thứ tự nhiên có rất lớn chênh lệch, bất quá cũng có 80 phân trình độ, miễn cưỡng tính là cái trung niên mỹ phụ nhân. Trước mặt mỹ phụ còn có một chút câu thận, có lẽ là không nghĩ tới đến mướn chính mình người là trẻ tuổi như vậy. Tuổi cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm. Cảm giác thực mất mặt. Nghiêm Thanh nhìn trước mặt tiểu chính mình hơn 20 tuổi thiếu niên. Một chớp mắt có chút không biết nên xưng hô như thế nào. Lâm Tinh Tinh tại cấp Triệu Hiên xem xét chọn người thời điểm đương nhiên đem bên ngoài đặt ở tương đương vị trí trọng yếu. Đã bị hoàn toàn chinh phục nàng hoàn toàn tiếp nhận rồi nữ đầy tớ thân phận. Nhưng là cũng biết cần phải cùng chính mình cùng trận doanh tỷ muội đến nâng cao tại Triệu Hiên trong lòng phân lượng. Lời tuy như thế, Lâm Tinh Tinh cũng không có khả năng làm cái này nhân giọng khách ác giọng chủ, vì thế liền nghĩ đến có một chút tư sắc nhưng là tuổi đã không nhỏ Nghiêm Thanh. Đang cùng Nghiêm Thanh nói chuyện thời điểm lời trong lời ngoài kỳ thật đã cho đủ ám chỉ, nhưng là duy chỉ có đã quên cùng Nghiêm Thanh nói Triệu Hiên tuổi thọ, lúc này mới đưa đến nàng kinh ngạc cùng hoảng loạn. Triệu. Triệu lão bản. Nàng nhớ tới Lâm Tinh Tinh là xưng hô như vậy. Triệu Hiên cảm nhận đến Nghiêm Thanh co quắp, chủ động bắt đầu cùng Nghiêm Thanh tán gẫu khởi thiên đến, tuy rằng Lâm Tinh Tinh đã cung cấp một bộ phận tin tức, hắn vẫn là muốn sờ một cái đối phương để. Đại khái hơn nửa canh giờ, Triệu Hiên liền nói bóng nói gió đem tình huống hỏi cái không sai biệt lắm. Trừ bỏ nuôi nấng phí ở ngoài, còn có mấy tháng trước nàng nhiều năm tích góp bị phi pháp góp vốn quét hụt nhân tố. Xác nhận đối phương không có vấn đề gì sau đó, đơn giản thương lượng công tác phạm vi cùng tiền lương đãi ngộ. Triệu Hiên mang theo Nghiêm Thanh đến trong nhà mình dạo qua một vòng. Nhận thức cái lộ lăn lộn cái quen mặt, sau đó làm cho đối phương hai ngày nữa đến công tác chính thức. Nhân nhìn ngược lại không có vấn đề gì, làm việc cũng lưu loát, nhưng là cũng quá ngại ngùng a, như thế nào vừa nói liền mặt đỏ. Triệu Minh Đông đối với thê tử cùng con nói. Trước kia tại siêu thị công tác, khả năng không tiếp xúc qua a, trước hết để cho nàng làm lên một thời gian a. Triệu Cốc Dư đối với lần này ngược lại không quá để ý, Triệu Hiên trong lòng đổ là có một chút đoán nghĩ. Nhưng là đợi lát nữa muốn đi cùng Lâm Tinh Tinh xác nhận một chút. Bởi vì hôm qua đã đêm không về ngủ, Triệu Hiên tuy rằng nghĩ sẽ cùng Lâm Tinh Tinh xâm nhập trao đổi, nhưng cũng không tốt lại đi khách sạn ở, bất quá hắn đã bao xuống đêm đó gian phòng thẳng đến khai giảng. Cho nên làm Lâm Tinh Tinh đi qua ở, chính mình thì sáng sớm hôm sau đi qua. Bởi vì không thể gặp mặt, Lâm Tinh Tinh liền phát tới một đoạn làm người ta huyết mạch sôi sục video, video trung nàng quỳ gối tại khách sạn gian phòng rơi xuống đất kính tiền. Lột ra một cây nhang tiêu, vứt bỏ hương tiêu bì sau đó, bắt đầu luyện tập sâu yết hầu. Triệu Hiên mệnh lệnh Lâm Tinh Tinh bảo trì luyện tập trạng thái, sau đó bắt đầu hỏi Nghiêm Thanh sự tình. Hắn đoán nghĩ đối phương hẳn là lý giải sai rồi ý của mình. Quả nhiên, Lâm Tinh Tinh tỏ vẻ chính mình tại lúc giới thiệu liền đã từng ám chỉ Nghiêm Thanh. Phần công tác này trừ bỏ gia chính ở ngoài, còn có một chút đối với Triệu Hiên cách ngoại phục vụ, Nghiêm Thanh đối với lần này cũng không có biểu hiện ra cự tuyệt. Triệu Hiên có chút dở khóc dở cười, hắn ngay từ đầu cũng không có ý tứ này, chỉ là đơn thuần muốn cấp phụ mẫu tìm một cái trợ thủ mà thôi. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt lãng phí Lâm Tinh Tinh hảo ý. Suy nghĩ 2 phút, thông qua uy chắc làm ra yêu cầu, ngày mai buổi sáng đem Nghiêm Thanh hẹn đến khách sạn gian phòng, tin tưởng nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Tinh Tinh dây biết, Triệu Hiên lại mệnh lệnh Lâm Tinh Tinh đêm nay bên trong vì chính mình nghĩ ra một phần nô lệ khế ước. Phải mang kể lại tin tức cá nhân, hơn nữa làm hắn vừa lòng, được đến Lâm Tinh Tinh hồi phục sau đó, liền buông tay cơ tiến vào ngủ say. Ngày hôm sau nhớ thương nữ nhân Triệu Hiên rất sớm đã ra khỏi giường, ăn xong bữa sáng liền lái xe đến tửu điếm. Trà mở cửa phòng đi vào gian phòng thời điểm Lâm Tinh Tinh chính quỳ gối tại trước gương, trong miệng hoành ngậm một cây đũa luyện tập mỉm cười. Đóng cửa phòng, Triệu Hiên liền ngửi được trong căn phòng một cổ nhàn nhạt mùi khai. Cô gái nhỏ này ngày hôm qua chơi cái gì à? Triệu Hiên tâm lý có chút nghi hoặc bởi vì trước khi tới liền đã nói với nàng, bởi vậy Lâm Tinh Tinh vẫn chưa kinh hoảng, nhìn đến Triệu Hiên sau gỡ xuống đũa, nhanh chóng đầu gối đi tới cửa, cho hắn thay đổi dép lê, lại cùng bước chân leo đến mép giường. Đợi Triệu Hiên ngồi ở trên giường, Lâm Tinh Tinh hai tay kề sát đất, trán kề sát mu bàn tay, làm ra một cái dập đầu động tác. Tiện nô hướng chủ nhân thỉnh an. Lâm Tinh Tinh hôm nay mặc chính là hở rốn tiểu áo lót cùng tề ép quần ngắn. Lộ ra mông đẹp của nàng phong eo đại chân dài, quỳ sấp tại sàn phía trên, Triệu Hiên cúi đầu thị giác vừa vặn có thể nhìn đến mật đào trạng mông đẹp kiều tại chỗ cao, như thác nước tóc dài đắp tại lưng ngọc phía trên. Đến ban chủ nhân cởi quần áo. Triệu Hiên nói cởi bỏ mỹ nhân lưng áo lót đáp chụp, đem áo lót xả xuống dưới, một đôi hoàng mỹ vú nhảy ra, ở trước mặt hắn quơ quơ. Một bên nhìn Lâm Tinh Tinh cởi bỏ chính mình dây lưng, một bên duỗi tay thưởng thức trước ngực nàng nặng trịch quả cầu thịt. Triệu Hiên hỏi, tối hôm qua bàn giao ngươi làm xong chuyện rồi hả? Hồi chủ nhân, đã làm xong, Nghiêm Thanh tiếp qua một đoạn thời gian gặp qua đến, khế ước tại máy vi tính của ta phía trên. Mùa hè quần áo rất ít, Lâm Tinh Tinh đã gạt quần lót cuối cùng. Triệu Hiên đứng lên đem ngắn tay cũng cởi xuống, liền đã trần trụi toàn thân. Một cây cường hóa qua đi ước chừng có 20cm cự vật rủ xuống trong quần. Theo một bên cái bàn phía trên cầm lấy Lâm Tinh Tinh máy tính, Triệu Hiên nằm chết dí giường phía trên. Hầu hạ chủ nhân thánh vật. Vỗ vỗ trong quần vị trí, Lâm Tinh Tinh liền vội vàng đem quần ngắn cùng chữ T quần lót cũng cởi ném tới một bên, bò lên giường, đem Triệu Hiên cự long nuốt như trong miệng. Một bên hưởng thụ mỹ nhân võ mồm hầu hạ. Một bên nhìn màn ảnh máy vi tính thượng nội dung, một bên đối với không hài lòng địa phương tiến hành sửa đổi. Không thể không nói Lâm Tinh Tinh nô tính cũng đủ cường, liệt ra nội dung đều thực phù hợp Triệu Hiên khẩu vị, hắn chỉ tăng thêm một chút ghi chú liền được đến một phần vừa lòng khế ước. Nô lệ khế ước, bản nhân Lâm Tinh Tinh, nữ, 23 tuổi, cống thị 20 huyện người, số giấy căn cước 36070199305-17 sờ. Liên Hải Đại học Thế giới Kinh tế học 2015 giới tốt nghiệp, tự nguyện vĩnh viễn bỏ đi độc lập nhân cách cùng toàn bộ quyền lợi. Trở thành chủ nhân Triệu Hiên nô lệ cũng đem tuân thủ dưới đây quy định. Nhất, nô lệ không có bất kỳ cái gì quyền lợi, phải phục tùng vô điều kiện chủ nhân toàn bộ mệnh lệnh nhị, nô lệ thân thể sở hữu bộ phận cùng với tư tưởng đều là chủ nhân sở hữu vật. Nô lệ không thể tự động làm ra nhậm xử trí thế nào tam. Nô lệ phải tự giác cố gắng tăng lên bề ngoài của mình cùng phục vụ trình độ để làm cho chủ nhân vừa lòng tứ, nô lệ phải hướng nhân vật chính mở chính mình toàn bộ riêng tư. Chủ nhân chú thích, bao gồm nhưng không giới hạn trong điện thoại, nhật ký, một nhân vật phẩm cùng sở hữu xã giao tài khoản, ngủ, nô lệ ứng mỗi ngày ghi lại chính mình dạy dỗ trạng thái cùng tư tưởng tình huống lấy cung chủ nhân kiểm tra lục. Nô lệ xã giao quan hệ ứng nhận được chủ nhân hoàn toàn khống chế. Không được cùng chủ nhân đồng ý bên ngoài bất luận kẻ nào trao đổi, chủ nhân chú thích, trừ chủ nhân bản nhân, chủ nhân người nhà cùng khác nữ nhân ngoại đều cần xin. Thất, nô lệ cuộc sống ứng nhận được chủ nhân hoàn toàn khống chế, chỉ có thể ở chủ nhân chỉ định phạm vi nội hoạt động, xuyên chủ nhân chỉ định quần áo, duy trì chủ nhân yêu cầu biểu cảm cũng đeo chủ nhân yêu cầu đeo khí cụ. Chủ nhân chú thích, chưa đồng ý, chỉ có thể ở chỗ ở hoạt động. Gia cư khi thân trên quần áo phải lộ ra bả vai, cánh tay cùng sau lưng, hạ thân quần áo chiều dài không thể vượt qua đùi 1/3, giày phải vì độ cao không thua kém 8cm giày cao gót hoặc chân trần. Lúc ra cửa nhiều nhất chỉ có thể lộ ra cổ, tay chân cùng cánh tay, bác, không có chủ nhân cái khác mệnh lệnh dưới tình huống, nô lệ tại lén lút chỉ có thể bảo trì quỳ tư, đầu độ cao không thể vượt qua chủ nhân bờ mông. Công cộng trường hợp cùng khi tất yếu có thể sử dụng lối đứng. Cửu, nô lệ phải vô điều kiện tiếp nhận cùng cảm tạ chủ nhân toàn bộ ban thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn trong dạy dỗ cùng trừng phạt 10, nô lệ tại tiếp nhận dạy dỗ cùng trừng phạt khi phải tích cực chủ động. Cũng bảo trì chủ nhân yêu cầu tư thái 11, nô lệ nếu có vi quy hành vi phải lập tức hội báo chủ nhân, cũng nhận lấy bị trừng phạt 12, chủ nhân bất kỳ cái gì yêu cầu khác nô lệ cần phải lộ ra toàn bộ đọc chậm bản khế ước. Ký tên đồng ý, cũng ghi hình bảo tồn. Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Hiên lại đem về tin tức cá nhân bộ phận bôi bỏ, biến thành làng ngang. Về sau không có khả năng chỉ có Lâm Tinh Tinh một cái tình nô, tương lai lại thu nô lệ thời điểm viết tay điền đi lên là được. Làm tốt lắm, chủ nhân hơi chút sửa một chút, đợi lát nữa ngươi đóng dấu một phần, chủ nhân cho ngươi lưu cái kỷ niệm. Triệu Hiên đem máy tính khép lại, ngăn chặn Lâm Tinh Tinh đầu, đem cự vật thật sâu cắm vào cổ họng của nàng. Trải qua một ngày luyện tập, Lâm Tinh Tinh kỹ xảo tuy rằng vẫn tính không lên lão luyện, nhưng là ít nhất có thể miễn cưỡng thừa nhận sâu yết hầu đau khổ. Triệu Hiên lần này không có hết sức kiên trì, vài lần sâu yết hầu qua đi. Lại đem miệng của nàng coi như máy bay chén hung hăng địch mười mấy phút, sau đó toàn bộ bắn vào Lâm Tinh Tinh miệng bên trong. Lâm Tinh Tinh phun ra cự long, ngoan ngoãn quỳ ở trên giường, ngẩng đầu hơi hơi há mồm, làm Triệu Hiên nhìn thấy trong miệng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra chất lỏng, trước ngậm không cho phép nuốt xuống, đi đại sảnh đem khế ước đóng dấu rõ ràng sau trở về, lại cho chủ nhân nhìn. Triệu Hiên yêu cầu làm Lâm Tinh Tinh vốn là ửng đỏ khuôn mặt chớp mắt chín mùi, cả người đều nổi lên một cổ màu hồng phấn. Vài giây sau, tứ chi căng thẳng, đầu thật cao dơ lên, nghĩ phát ra dâm đảng kêu la, nhưng bởi vì trong miệng còn ngậm tràn đầy tinh dịch chỉ có thể rên rỉ, hạ thân phun ra một cổ chất lỏng. Tự nhiên xấu hổ đến triều phun. Chương 10. Bên ngoài xấu hổ này đều có thể phát tao. Triệu Hiên đá một chút quán ở trên giường Lâm Tinh Tinh, ý bảo nàng nhanh chóng xuất môn. Cố nhịn cao trào sau cảm giác vô lực, Lâm Tinh Tinh bò xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Triệu Hiên xuất tinh lượng rất nhiều. Tuy rằng Lâm Tinh Tinh đã vụng trộn nuốt xuống một chút, cũng muốn hơi hơi miệng mở rộng nâng lên hai má mới có thể dung hạ, không ngừng phân bố nước miếng càng là khiêu chiến khoang miệng của nàng dung tích theo làm đầy tớ khế ước thứ bảy đầu ăn mặc yêu cầu là Triệu Hiên tăng thêm. Lâm Tinh Tinh còn cũng không nhìn thấy, cho nên nàng mặc lên áo thun tờ sớt cùng quần đùi liền chuẩn bị xuất môn. Nhưng là làm một cái đã bị khai phá ra muốn khống chế người, Triệu Hiên tuyệt đối sẽ không để cho người yêu của mình nô mặc lấy áo lót quần ngắn xuất môn. Xuyên ống tay áo quần dài, lúc ra cửa không cho phép lộ thịt, bộ dạng như vậy tao, xuyên ít đi ra ngoài là muốn cho chủ nhân cắm sừng sao. Triệu Hiên gọi lại đang muốn mở cửa Lâm Tinh Tinh. Lâm Tinh Tinh miệng nhỏ bị chiếm hết không thể nói chuyện. Chỉ có thể trở lại quỳ xuống đất hạ thấp người tỏ vẻ tuân mệnh, sau đó mở ra một bên tiểu lữ hành bao, lấy ra một kiện ống tay áo áo sơ mi cùng một đầu chỉ lộ ra mắt cá chân cao bồi chính phần quần đeo vào trên người. Mở cửa nhanh chóng đi xuống lầu. Lâm Tinh Tinh liền quần lót cùng áo ngực cũng không mặc liền dám hạ lâu, hiển nhiên là cảm thấy ở đại sảnh liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng là Triệu Hiên biết kia không có khả năng. Tửu điếm dưới lầu không có tự giúp mình máy đánh chữ. Cần phải cùng trước sân khấu mượn máy tính mới có thể đóng dấu, nhưng là Lâm Tinh Tinh không thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa trước sân khấu không có khả năng làm nàng tự mình thao tác máy tính, gần nhất tự giúp mình đóng dấu hẳn là tại đại khái 300 mễ bên ngoài một nhà siêu thị. Nhưng Triệu Hiên cũng là đến nơi này lộ phía trên mua bữa sáng thời điểm mới phát hiện, Lâm Tinh Tinh không có khả năng biết. Triệu Hiên biết Lâm Tinh Tinh không có khả năng bốc lên bị nhìn đến nội dung phiêu lưu làm trước sân khấu thay nàng đóng dấu. Cho nên chỉ có thể ngậm tinh dịch ra ngoài tìm kiếm tiệm in. Một bên khác, xuất môn Lâm Tinh Tinh lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập rộn lên, vừa mới triều phun quá một lần lại đạo đến hai chân như nhũn ra. Trong miệng hơi mặn mùi tanh tinh dịch lăn lộn không ngừng tiết ra nước miếng. Làm nàng chịu ngược đãi thể chất hưng phấn không thôi. Đi đến cửa thang máy hơn 10 thước đường, Lâm Tinh Tinh cảm giác chính mình hạ thân lại bắt đầu ẩm ướt, nàng đỡ lấy bức tường chờ đợi thang máy, không khỏi nội tâm nghĩ đến, nhìn đến ta chính xác là cái đồ đê tiện. Bất quá chính mình hình như cũng không ghét điểm này. Lâm Tinh Tinh biết mình là tiên thiên M thể chất, đến trường khi hắn nhìn đến nữ nhân bị dụng hình, dạy dỗ video thời điểm, không chỉ có không có sợ hãi cùng phản cảm, ngược lại có chút si mê. Nhất là nhìn mỹ nữ bị trở thành động vật hoặc là vật phẩm trêu đùa clip, càng là trực tiếp cao trào. Chẳng qua từ trước đến nay đều không có một người có thể chinh phục thể xác và tinh thần của nàng, thẳng đến nàng mấy ngày hôm trước gặp được Triệu Hiên. Tuy rằng tướng mạo thường thường, nhưng là coi như sạch sẽ, lại niên thiếu tiền nhiều, đương Triệu Hiên biểu đạt ra bao nuôi ý đồ thời điểm, nàng cũng đã có chút tâm động. Vốn là, cái gọi là quản gia chỉ là đơn thuần tiền sắc giao dịch. Kêu chủ nhân cũng bất quá là tình thú một bộ phận, nhưng là một đêm kia qua đi, Lâm Tinh Tinh liền cảm thấy chính mình tìm đến đó cái chinh phục giả, bị Triệu Hiên chụp nhan bắn video thời điểm nàng cũng đã không sinh được cự tuyệt ý tưởng. Đương tối hôm qua thu được Triệu Hiên mệnh lệnh viết nô lệ khế ước thời điểm nàng càng là một bên viết một bên cao trào, căn bản cuối cùng quên mất dùng mấy giờ mới viết xong kia 12 đầu, viết xong sau toàn bộ giường đều bị mồ hôi cùng dâm thủy ướt nhẹp. Đây đúng là buổi sáng Triệu Hiên tại trong gian phòng ngửi được mùi khai nơi phát ra. Vừa mới bắt đầu viết thời điểm Lâm Tinh Tinh vẫn chỉ là coi như tình thú nội dung, nhưng là mới vừa viết xong tin tức cá nhân cùng thứ nhất đầu. Nội tâm cũng đã đem chính mình dẫn vào đến chân chính thân phận đầy tớ, sau một phát không thể vãn hồi. Vốn là chỉ viết tên, lần thứ nhất cao trào sau liền điền lên sở hữu tin tức cá nhân, mặt sau mỗi viết nhất điều nội dung. Mình thay vào thì càng sâu một chút, viết mấy cuối cùng đầu thời điểm nàng trong đầu điên cuồng ảo tưởng mình bị Triệu Hiên dạy dỗ khai phá tình hình. Đương viết đến yêu cầu cuối cùng ghi hình thời điểm Lâm Tinh Tinh nghênh đón trong đời lần thứ nhất Triều Phung. Tuy rằng phía trước bị Triệu Hiên phá thân thời điểm dâm thủy nhiều nhất một chớp mắt đã xối tại Triệu Hiên dương vật phía trên, nhưng là lần này là hoàn toàn Triều Phung, đại lượng dâm thủy lăn lộn nước tiểu ước chừng phun ra mười mấy giây. Này sau đó, ước chừng sụi lơ nửa giờ mới bò lên Lâm Tinh Tinh hoàn toàn nhận rõ chính mình, cũng không tiếp tục đem thân phận đầy tớ trở thành giao dịch đơn giản, mà là muốn chân chính bỏ đi toàn bộ nhân cách, trở thành hắn phụ thuộc vật phẩm. Đinh, thang máy đến âm thanh cắt đứt Lâm Tinh Tinh nhớ lại, nàng đỡ lấy bức tường khó khăn đi vào thang máy. Tùy theo nước miếng phân bố, Lâm Tinh Tinh cảm giác miệng mình đã rất khó trang bị dần dần tăng nhiều chất lỏng, chỉ có thể vụng trộm nuốt xuống một điểm. Nhưng theo sau mãnh liệt cảm giác tội lỗi tập kích đến. Ta vi bối chủ nhân mệnh lệnh. Tuy rằng Triệu Hiên cũng không tại bên người, nhưng là Lâm Tinh Tinh vẫn là giống như phạm sai lầm đệ tử giống nhau, theo bản năng liếc trộm hai mắt. Cốt tại trong thang máy chỉ có nàng một người, như vậy dị trạng không có người nhìn đến. Thang máy trên đường dừng lại, hai người nam nhân đi vào thang máy, Triệu nàng quan sát hai mắt. Lâm Tinh Tinh dáng người bốc lửa. Mặc lấy ống tay áo áo sơ mi ngực càng là buộc chặt. Cơ hồ muốn đem nút áo bắn bay, rất khó không hấp dẫn nam nhân lực chú ý, nhưng khi hai cái kia nhân ánh mắt quét qua thời điểm Lâm Tinh Tinh vẫn là hít sâu một hơi, sợ đối phương phát hiện chính mình trong miệng khác thường. Lại ngừng một tầng. Đi lên hai cái diễm lệ nữ nhân, hai người nhìn Lâm Tinh Tinh liếc nhìn một cái, biểu môi. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Lâm Tinh Tinh tim đập rộn lên. Nàng không biết hai cái kia nữ nhân là không phải là đã nhìn ra nàng tình trạng. Tuy rằng lý trí nói cho nàng cũng không khả năng, nhưng như vậy kích thích vẫn để cho nàng cảm thấy hạ thân nóng ẩm đã chảy tới bên ngoài, làm ướt một điểm trong quần vải dệt. Thật vất vả kề đến một tầng, Lâm Tinh Tinh hết sức khống chế được hai chân run rẩy. Cố gắng bình tĩnh đi ra thang máy, theo sau nàng cũng ý thức được, nhất định phải cùng trước sân khấu trao đổi mới có thể sử dụng máy đánh chữ. Chính mình trước mắt trạng thái tuyệt đối là không thể mở miệng nói chuyện, kỳ thật chẳng sợ cách gần đó. Đều có thể ngửi được một chút mùi là lạ, tối hôm qua cùng buổi sáng hai lần Triều Phung, tăng thêm sâu yết hầu miệng bạo, ép buộc qua đi không có bất kỳ cái gì thanh tẩy đã đi xuống lâu, Lâm Tinh Tinh lúc này căn bản không dám cùng nhân nằm cạnh thân cận quá. Bồi hồi thêm vài phút đồng hồ, Lâm Tinh Tinh móc ra điện thoại, tại trong sổ ghi chép bắt đầu đánh chữ. Sau đó đem điện thoại đưa tới trước sân khấu trước mặt. Sổ ghi chép thượng viết một câu, ngài khỏe chứ, xin hỏi có thể mượn dùng một chút máy đánh chữ sao? Nhân viên lễ tân rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó có lẽ là đem Lâm Tinh Tinh trở thành câm điếc người, bắt đầu khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc. Lâm Tinh Tinh nơi nào có thể xem hiểu cái này, liền vội vàng lại đánh một câu. Ta ít hầu nhiễm trùng không tiện lên tiếng âm. Trực tiếp cùng ta nói chuyện là tốt rồi trước sân khấu rồi mới hồi đáp, thực xin lỗi, hiểu lầm ngài nữ sĩ, ngài đem USB cho ta, ta đến cho ngài đóng dấu a. Lâm Tinh Tinh nào dám làm người khác cấp chính mình đóng dấu. Khi nội dung bên trong làm những người khác nhìn đến sợ là trực tiếp xã hội tính tử vong. Lại đánh ra một hàng chữ, ta có thể chính mình thao tác sao, mượn dùng một chút máy tính. Đối phương chần chờ một chút, rất xin lỗi hồi đáp. Thực xin lỗi nữ sĩ, chúng ta không thể để cho ở khách tiến vào công việc của chúng ta đài. Lâm Tinh Tinh lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì, nhưng là tâm lý đã phi thường cấp bách. Mở ra điện thoại tìm tòi một chút gần nhất tiệm in. Khoảng cách nơi này gần 2 km xa, Lâm Tinh Tinh cảm giác lấy chính mình trước mắt trạng thái, tuyệt đối không có khả năng đi đến địa phương xa như vậy đi, bởi vì không mặc đồ lót, cho nên thô ráp diện lưu trực tiếp ma sát nàng điểm mẫn cảm. Mỗi bước đi đều là kích thích. Đang lúc Lâm Tinh Tinh lâm vào rối rắm thời điểm điện thoại tiếng chuông vang lên, là Nghiêm Thanh đánh đến. Cúp điện thoại, sau đó cấp đối phương trở về cái tin tức, tỏ vẻ chính mình không tiện nghe điện thoại. Nếu như đến trước hết tại tửu điếm đại sảnh chờ một chút. Lâm Tinh Tinh đã chuẩn bị thuê xe đi tới, chỉ có như vậy mới có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc nàng mở ra app chuẩn bị kêu xe thời điểm, lại một chiếc điện thoại đánh đến. Nàng vốn cho rằng vẫn là Nghiêm Thanh, theo bản năng chuẩn bị cắt đứt, mới phát hiện lần này là Triệu Hiên đánh đến. A, Lâm Tinh Tinh nhận điện thoại, nhưng là không thể nói chuyện. Tiểu lẳng lơ như thế nào còn không có trở về. Có phải hay không ở phía dưới phát tao cho người khác nhìn đâu này? Triệu Hiên lạnh lùng âm thanh truyền đến. Lâm Tinh Tinh căn bản không có biện pháp mở miệng giải thích, nghe Triệu Hiên giọng điệu cho rằng chính mình chủ nhân đối với hiệu suất không hài lòng. Chỉ có thể gấp rút á vài tiếng, để bày tỏ đạt phủ nhận. Đóng dấu sau đó, lại đi bên ngoài mua một cái kỹ năng bơi ký hiệu bút đến, cho ngươi 20 phút, phải trở về. Nói xong Triệu Hiên liền cúp điện thoại. Lâm Tinh Tinh trực tiếp há hốc mồm. Nhưng lại không thể làm trái Triệu Hiên ý tứ, chỉ có thể mở ra chân dài đi ra tửu điếm, một đường chạy chậm tìm kiếm phụ cận có hay không tiểu siêu thị. Trên điện thoại biểu hiện gần nhất một nhà thương trường tại nhất km bên ngoài. Dùng tay cơ đánh chữ hỏi trước sân khấu cũng chỉ biết là nơi nào, nhưng đó là một nhà quy mô không nhỏ bách hóa siêu thị, cho dù thuê xe cũng rất khó tại 20 phút nội chạy về. Vì thế nàng chỉ có thể tính toán tại xung quanh tìm được trên bản đồ không có tiểu thương điếm. Hôm nay chính bắt kịp đại trời đẹp, Liên Hải mặc dù là thành thị duyên hải không có khả năng đặc biệt khốc nhiệt, nhưng cũng đã có gần 30. Lâm Tinh Tinh vốn mặc lấy ống tay áo quần dài, dẫm lấy 6cm giày cao gót một đường chạy chậm. Mười mấy phút trước vừa mới triều phun quá một lần Lâm Tinh Tinh nơi nào chịu được, rất nhanh liền thở dốc phì phò, áo sơ mi bị mồ hôi ướt nhẹp. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không dám há mồm nàng chỉ có thể thông qua mũi hô hấp. Sức chạy quá trình trung còn muốn duy trì nhất cái cánh tay ôm ở trước ngực, nếu không khuyết thiếu trói buộc 32 e vú to tất nhiên loạn run, đến lúc đó phỏng chừng trực tiếp hướng lên internet nóng tìm. Không ngừng bị ma sát trước ngực cùng hắn mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm xung kích. Lâm Tinh Tinh chỉ cảm thấy chính mình cả người cơ hồ muốn hư mất. Mấy phút sau, thật sự mệt không được Lâm Tinh Tinh tọa tại bên cạnh bồn hoa ghế nằm phía trên, cũng may nàng mặc chính là một kiện màu lam nhạt áo sơ mi, không có dễ dàng như vậy thấu quang. Nếu như là màu trắng, kia trạng thái chân không nàng hẳn là đã có thể bị người đi đường trực tiếp nhìn đến trước ngực mềm mại đầu vú. Thời gian còn lại 15 phút nghỉ ngơi 2 phút về sau, chỉ còn lại có 13 phút áp lực lại để cho Lâm Tinh Tinh không thể không bắt đầu tìm kiếm. Nàng thể lực không tệ. Đại học thời điểm thể dục thành tích một mực tốt lắm, nhưng là như thế này ép buộc vẫn để cho nàng vô lực tiếp tục sức chạy, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình thường hành tẩu. Mệt mỏi cực kỳ Lâm Tinh Tinh ý thức được như vậy không phải là biện pháp. Chỉ có thể lại lần nữa dùng tay cơ đánh chữ phương thức hỏi đường người. Lâm Tinh Tinh lúc này đầu tóc rối bời, mồ hôi đầm đìa, áo sơ mi bị ướt đẫm mồ hôi, trước ngực hơi hơi đột xuất 2 điểm. Người đi đường chỉ phải cẩn thận quan sát có thể nhìn ra trước mặt mỹ nữ áo sơ mi hạ lại không thấy áo ngực. Cũng không có ngực dán, hoàn toàn chân không phía trên trận. Lâm Tinh Tinh không dám hỏi khác phái, chỉ có thể tìm nữ tính đáp lời. Lần thứ nhất ngăn lại đến chính là 2 cái mốt trang điểm nữ tính. 2 người cơ hồ thứ nhất mắt liền nhìn chằm chằm Lâm Tinh Tinh ngực nhìn. Sau đó lộ ra một bộ ta hiểu mỉm cười. Lâm Tinh Tinh thiếu chút nữa xấu hổ đến ngất đi. Nhưng vẫn là cấp đối phương phô bày sổ ghi chép vấn đề, đối phương chỉ tỏ vẻ không rõ ràng lắm liền lập tức rời đi. Lâm Tinh Tinh còn như có như không nghe được hai cái kia nhân tránh ra vài bước sau nói chuyện phiếm nội dung. Tự nhiên là về vừa mới cái kia không mặc áo lót nữ nhân, cũng chính là chính mình. Chỉ có thể giả trang không nghe thấy, lại hỏi một cái mang theo tiểu hài tử trung niên nữ nhân, đối phương tỏ vẻ không biết sao cũng gương mặt hèn mọn kéo lấy đứa nhỏ nhanh chóng ly khai. Hiển nhiên là không muốn cùng nàng có quá tiếp xúc nhiều. Thẳng đến hỏi cái thứ ba mang kính mắt, cổng thư bao đệ tử bộ dáng văn tĩnh nữ sinh, đối phương mới tỏ vẻ cách đây 200 mễ tả hữu có một nhà tiểu thương điếm, cũng đến gần hỏi Lâm Tinh Tinh có phải hay không cần phải trợ giúp. Lâm Tinh Tinh liền vội vàng lắc đầu, tại sổ ghi chép phía trên đánh ra cảm ơn sau chuẩn bị nhanh chóng đi qua, lúc này đã chỉ còn lại có 10 phút. Văn tĩnh nữ sinh đang đến gần Lâm Tinh Tinh sau hình như cũng ngửi được một chút mùi là lạ. Lâm Tinh Tinh không xịt nước hoa, hiện tại lại là mồ hôi đầy người, trên người vốn là có mùi khai càng rõ ràng hơn, nhưng cũng không có làm ra khác tỏ vẻ, chính là nhíu nhíu mày, quay đầu ly khai. Đối phương này quay người lại, tóc dài hơi hơi quét qua Lâm Tinh Tinh bộ mặt. Vốn là đã hô hấp không xong Lâm Tinh Tinh chớp mắt cảm thấy khoang mũi ngứa, nghĩ nhảy mũi. Không xong. Lâm Tinh Tinh nội tâm trầm xuống. Chương 11, nô tính phi thường. Lâm Tinh Tinh cố gắng nín thở một cái, toàn thân căng thẳng, tận cố gắng lớn nhất không cho hắc xì đánh ra. Trong miệng ngậm này nọ trạng thái nhảy mũi, nhất định phun ra, Lâm Tinh Tinh căn bản không dám tưởng tượng, bên đường phun tinh là cái dạng gì tràn diện. Lúc này Lâm Tinh Tinh cho dù là muốn nuốt xuống trong miệng tinh dịch đều đã làm không được. Nhưng nhảy mũi sinh lý dục vọng không phải có thể khống chế được, mười mấy giây sau đó, Lâm Tinh Tinh vẫn bị thất bại, a thích, thanh âm không lớn, cũng không có dẫn nhân chú ý. Đây là duy nhất đáng giá Lâm Tinh Tinh may mắn sự tình. Tuy rằng đã cực lực khống chế, nhưng là trong miệng trắng đục dịch thể vẫn là phun ra một bộ phận lớn, chỉ còn dư lại chừng 1/3 còn lưu tại miệng bên trong. Hiện tại nàng cảm giác miệng mình một bên cùng trên mặt tất cả đều là dính dính chất lỏng, bởi vì đi ra thời điểm căn bản không mang khăn tay, nàng chỉ có thể thừa dịp còn không có nhân phát hiện dùng tay cùng tay áo nhanh chóng đem mặt thượng rõ ràng chất lỏng lau. Về phần cùng mồ hôi lăn lộn tại cùng một chỗ bộ phận, còn có đã rõ ràng mùi là lạ, cũng chỉ có thể giả trang không tồn tại. Chủ nhân trừng phạt là khẳng định trốn không thoát rồi, mình có thể làm chỉ có cố hết khả năng sau khi hoàn thành mặt hai hạng nhiệm vụ. Lấy trình độ lớn nhất giảm bớt trừng phạt. Còn lại 7 phút thời điểm chật vật không chịu nổi Lâm Tinh Tinh rốt cuộc tìm được này gia Triệu Hiên buổi sáng đi ngang qua tiểu siêu thị. Làm nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm chính là tiệm này lại có hai bệ tự giúp mình máy đánh chữ. Nhanh chóng vọt vào trong tiệm, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hai cây kỹ năng bơi ký hiệu bút cùng một văn kiện túi, sau đó trở lại quầy thu tiền. Xếp hàng tiền trả sau đó, Lâm Tinh Tinh nhanh chóng cắm lên USB, làm tặc giống nhau liếc trộm một chút bên cạnh không có người. Sau đó nhanh chóng thao tác, đóng dấu hai phần, bỏ vào túi văn kiện chuẩn bị rời đi. Lúc này còn có 4 phút thời gian. A Di này giống như tè ra quần ôi chao. Đang lúc Lâm Tinh Tinh chuẩn bị đi ra cửa hàng thời điểm phía sau truyền đến một cái non nớt đồng âm thanh. Thanh âm không lớn, xác thực tựa như một đạo sấm sét. Nếu như là mọi khi, Lâm Tinh Tinh nhất định cường điệu một chút phải gọi tỷ tỷ mà không phải là A Di, nhưng lúc này tâm tư của nàng hoàn toàn không ở nơi này. Từ dưới thang máy bắt đầu. Tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy kết hợp mồ hôi. Đã ướt đẫm nàng quần bò hán, liền giống như tè ra quần giống nhau. Lâm Tinh Tinh có thể cảm giác được trong tiệm ồn ào chớp mắt an tĩnh xuống đến, hình như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình. Đầu nàng cũng không dám hồi, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng. Lâm Tinh Tinh đầu óc trống rỗng, giống như chính thân thể trần truồng đi tại trên phố, trong miệng còn ngậm còn lại tinh dịch, mà người xung quanh đều tại nhìn chằm chằm chính mình, trong miệng còn mắng các loại ô ngôn quế ngữ. Nàng muốn khóc, lại khóc không ra, một tia cuối cùng bản năng nói cho nàng, hiện tại còn phải kiên trì. Đương Triệu Hiên nghe được mở cửa tiếng thời điểm Lâm Tinh Tinh siêu khi 3 phút. Cạn kiệt thể lực Lâm Tinh Tinh căn bản không thể chạy mau. Tuy rằng đã hết sức chạy đi, nhưng vẫn là chậm 3 phút. Đóng cửa lại, Lâm Tinh Tinh tiến lên, quỳ gối tại Triệu Hiên bên này đầu giường, đem trang bút cùng khế ước túi văn kiện giao cho Triệu Hiên, sau đó hé miệng. Làm Triệu Hiên nhìn miệng nàng tinh dịch, đã thiếu rất nhiều. Triệu Hiên ngồi dậy nhìn trước mặt Lâm Tinh Tinh, Tuy rằng ngay từ đầu liền mang theo trêu đùa tra tấn tâm thái, nhưng là không nghĩ tới nàng khiến cho chật vật như vậy. Trước mặt mỹ nhân thân trên màu lam nhạt áo sơ mi đã hoàn toàn ướt đẫm. Song chưởng ôm ở trước ngực che chắn điểm lồi, cao bồi chính phần quần phần hông cũng là một mảnh ướt sũng, giống như thất cấm. Mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, tán loạn phi tại lưng phía trên, còn có vài tóc bay rối rán tại hai má phía trên. Giống như vừa mới tắm giống như, gương mặt xinh đẹp hồng cơ hồ chín mùi, khóe mắt lưu lại một tia nước mắt, mồ hôi lăn lộn chảy ra tinh dịch tại khóe miệng phụ cận hình thành mảng lớn vết bẩn, đồng thời cả người lạnh run phát run. Nuốt xuống a, nhiệm vụ hoàn thành không sai, nhưng là đến muộn 3 phút. Triệu Hiên đem túi văn kiện ném tới một bên, dựa vào tại đệm dựa phía trên nói. Lâm Tinh Tinh nuốt vào trong miệng tinh dịch, cúi người kề sát đất nói, tiện nô không có dựa theo chủ nhân yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Tại trên đường đầu tiên là vụng trộm nuốt xuống hai lần chủ nhân ban cho tinh dịch, lại bởi vì nhảy mũi đem chủ nhân ban ân phun đi ra ngoài một chút, còn đến muộn 3 phút. Nói đến sau này, Lâm Tinh Tinh âm thanh càng ngày càng nhỏ. Thỉnh chủ nhân trừng phạt. Trầm mặc bán dây về sau, Lâm Tinh Tinh hít sâu một hơi, kiên định lớn tiếng nói. Trừng phạt đương nhiên trốn không thoát, ngươi chính mình trước suy nghĩ một chút hẳn là như thế nào trừng phạt ngươi, nếu như ngươi chính mình nghĩ ra phương pháp ta vừa lòng. Cứ dựa theo phương pháp của ngươi đến, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Triệu Hiên cũng không có nóng lòng trừng phạt Lâm Tinh Tinh, khi nhìn đến Lâm Tinh Tinh trở về trạng thái về sau, hắn liền ý thức được đối phương nhất định là tại trên đường chịu không ít khổ. Hơn nữa tinh thần cao độ khẩn trương. Cởi quần áo đi dọn dẹp một chút, sau đó cùng chủ nhân nói một chút ngươi hoàn thành nhiệm vụ quá trình. Triệu Hiên biết, lúc này phải làm đầu tiên là vỗ về, mà không có thể nghiêm khắc trách móc nặng nề. Nếu không thật có khả năng đem đối phương ngoạn đến tinh thần hỏng mất. Tuy rằng hắn đã đem Lâm Tinh Tinh coi như tư nô, nhưng nói cho cùng cũng là vì ngoạn thích, chẳng phải là tâm lý biến thái chính xác là muốn chơi hỏng nàng. Tạ chủ nhân. Lâm Tinh Tinh nói xong nâng lên thân, cởi áo sơ mi, lại đứng lên cởi giày cùng chính phần quần ném tới một bên sofa phía trên. Làm xong việc cần thiết về sau, lại thân thể trần truồng chậm rãi quỳ xuống, xoay eo bò vào phòng tắm. Lâm Tinh Tinh biết chính mình phải tại mỗi một cái chi tiết thượng lấy lòng chủ nhân, mới có thể làm cho hắn vừa lòng. Về phần trừng phạt biện pháp của mình, nàng cũng đã đối với Triệu Hiên tính nghiện có một chút suy đoán. Tại bồn tắm lớn trung thả thủy, Lâm Tinh Tinh chà ba lần nha, cuối cùng xác định trong miệng đã hoàn toàn không có mùi là lạ. Mới tiến vào tắm rửa lúc. Tuy rằng cả người chua đau đớn, nhưng là Lâm Tinh Tinh cũng không có tại trong bồn tắm lớn phao quá thời gian dài, đã hoàn toàn thay vào thân phận nàng biết chính mình chính là vệ sinh thân thể lấy cung chủ nhân càng thuận tiện sử dụng. Nô lệ là không có quyền lợi hưởng thụ. Triệu Hiên nhìn cả người trần trụi, trên người mang theo bọc nước Lâm Tinh Tinh, hạ thân lại một lần nữa cứng lên. Tại trải qua cường hóa sau đó, Triệu Hiên trừ bỏ xuất tinh trước càng thêm kéo dài ở ngoài. Xuất tinh sau tốc độ khôi phục cũng nhanh rất nhiều, bởi vì vừa rồi một pháo cũng không có hết sức kéo dài xuất tinh, cho nên hiền giả thời gian chỉ có mười mấy phút, lúc này sớm đã có thể lại lần nữa xách thương lên ngựa. Lâm Tinh Tinh hồ lô trạng dáng người. Quỳ gối tư thế thập phần tao nhã, bò sát phi thường dễ nhìn. Trên cao nhìn xuống nhìn hết sức gia tăng xoay eo lắc mông biên độ hướng chính mình bò qua đến mỹ nhân, sinh lý thị giác cùng tâm lý chinh phục dục vọng đều được đến 100% thỏa mãn. Bất quá Triệu Hiên lần này cũng không có trực tiếp tại Lâm Tinh Tinh trên người phát tiết, mà là đem nàng ôm lên giường. Đến cùng chủ nhân nói một chút, tiểu nô lệ trên đường sự tình. Triệu Hiên vuốt ve trong ngực nhân sau lưng trơn bóng mềm mại làn da. Vừa nói. Vốn là đã ổn định lại cảm xúc Lâm Tinh Tinh, cảm nhận lúc này thoải mái ôm ấp, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác an toàn. Như vậy tại chủ nhân bên người, có thể buông xuống toàn bộ, không cần tự hỏi cảm giác. Thật tốt, theo sau chính là khẩn trương cao độ tinh thần buông lỏng sau tâm lý hỏng mất, nàng khóc đi ra. Lâm Tinh Tinh một bên khóc nức nở, vừa cùng Triệu Hiên hoàn chỉnh nói toàn bộ quá trình trung phát sinh sự tình. Triệu Hiên một bên nghe. Một bên thuận tay nhìn một chút Lâm Tinh Tinh bản trước mặt. Thuộc tính không có biến hóa, nhưng là nhiều một từ đầu, nô tính phi thường, nô tính đã xa siêu bình thường nô lệ, phát ra từ nội tâm phục tùng toàn bộ mệnh lệnh. Đối với chủ nhân trọn đời trung trinh, tại trong nội tâm của nàng, làm chủ nhân nô lệ là trong đời tối chuyện trọng yếu, ngài chính là nàng thiên, thế giới của nàng, nàng toàn bộ. Triệu Hiên không khỏi may mắn, cái này tiên thiên dâm đảng siêu cấp chịu ngược đãi thể chất mỹ nữ là tiên gặp được chính mình. Nếu như nàng bị khác một cái nam nhân chinh phục, nên nhiều tổn thất lớn. Lúc này Lâm Tinh Tinh cũng đã giảng đến theo cửa hàng đi ra bị người khác cho rằng tè ra quần đó bên trong, lại một lần nữa nhớ lại cái kia cảnh tượng Lâm Tinh Tinh ngượng ngùng đến liên thanh âm đều tại run rẩy. Triệu Hiên sờ một chút mật huyệt của nàng, phát hiện đã ướt đẫm. A! Triệu Hiên ngón tay đột nhiên cắm vào Lâm Tinh Tinh tiểu huyệt, Lâm Tinh Tinh nhận được kích thích đột nhiên kinh kêu một tiếng, bất quá không có ngăn cản Triệu Hiên động tác. Ngược lại càng thêm mở ra hai chân, thuận tiện Triệu Hiên cắm vào. Đi gọi điện thoại cấp trước sân khấu, làm bọn hắn đưa Nghiêm Thanh đi lên. Lâm Tinh Tinh vừa rồi giảng quá trình trung nhắc tới Nghiêm Thanh đã đến tửu điếm sự tình, hiện tại chính ở đại sảnh chờ đợi. Triệu Hiên cũng không có đem ngón tay rút ra. Này, ngài khỏe chứ, ta là 2702 ở khách, quá một hồi sẽ có một vị Nghiêm Thanh tiểu thư, có thể phiền toái. Ô! Phiền toái ngài đem nàng mang lên 27 tầng. Ô! Lâm Tinh Tinh gọi điện thoại quá trình bên trong. Triệu Hiên mạnh mẽ đào khoét hai phía dưới Lâm Tinh Tinh tiểu huyệt nội bức tường, dẫn tới nàng thiếu chút nữa phóng túng kêu ra tiếng. Chủ nhân thật là xấu. Lâm Tinh Tinh cúp điện thoại, quỳ sấp tại Triệu Hiên trong lòng, nhếch lên rất kiều mông tùy ý hắn vỗ vuốt ve vân ve. Tại trở lại tửu điếm gian phòng nhìn đến Triệu Hiên một chớp mắt, Lâm Tinh Tinh cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái cùng buông lỏng, một chớp mắt kia nàng quyết định, vô luận về sau bị lấy như thế nào phương thức trêu đùa dạy dỗ, đều có khả năng phát ra từ nội tâm nguyện ý phối hợp cũng phục tùng. Đợi lát nữa Nghiêm Thanh đi lên sau đó, cùng chủ nhân cùng một chỗ dạy dỗ nàng, sau đó chủ người cùng nàng cùng một chỗ trừng phạt ngươi. Triệu Hiên tiến đến Lâm Tinh Tinh tai vừa nói. Lâm Tinh Tinh gật gật đầu, vâng, chủ nhân. Nàng đang tìm đến Nghiêm Thanh thời điểm chỉ biết rất nhanh cùng giường chung gối, cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chương 12, dạy dỗ mỹ phụ, ta vẫn là mặc lên món quần áo đen. Đem trong ngực mỹ nhân phóng tới một bên. Đứng dậy chuẩn bị đi cầm lấy chính mình quần áo. Mặc dù đối phương đã đến tân quán, rõ ràng là tiếp nhận rồi ám chỉ, nhưng là đối với một cái coi như xa lạ nữ nhân phía trên đến liền thân thể trần truồng, Triệu Hiên vẫn có một chút bỡ ngỡ. Lâm Tinh Tinh nhìn có chút hoảng loạn Triệu Hiên không khỏi nhẹ cười thành tiếng, trước mặt nam nhân cuối cùng chỉ có quá chính mình một cái nữ nhân 18 tuổi thiếu niên. Ha ha, chủ nhân ngài không cần. Lâm Tinh Tinh kéo lại mép giường Triệu Hiên. Ân. Triệu Hiên dừng lại mặc quần áo tay, quay đầu lại hỏi nói. Ta tìm phía trước kim chức nhận thức cái khác nhân hỏi một chút, nàng trước kia là quán ba bán rượu, đối với loại sự tình này phỏng chừng so với ngài còn quen thuộc. Lấy ra đối mặt tiểu nô khí thế. Triệu Hiên nghe xong đem xuyên đến một nửa quần áo ném tới một bên, trở lại trên giường, lại đối với Lâm Tinh Tinh hỏi, như vậy lời nói, nàng hiện tại coi như là thục nữ thiếu phụ bên trong dáng điệu không tệ. Tính là đương gà cũng cần phải còn có một chút hộ khách yêu thích a, trước kia lại không phải là không làm quá. Lâm Tinh Tinh cười khổ một tiếng, xoay người chủ động leo đến Triệu Hiên trong lòng, bắt hắn lại tay đặt ở chính mình vú sữa phía trên. Hồi đáp, chủ nhân ngài có chỗ không biết, hiện tại làm chuyến đi này hơi chút cao cấp một chút đều có chuồng tử, hộ khách tuyến thượng chọn người, cạnh tranh áp lực rất lớn. Nghe thế Triệu Hiên đột nhiên dùng sức bóp một cái Lâm Tinh Tinh vú to. Hỏi, ngươi như thế nào đối với những cái này rõ ràng như vậy? Tuy rằng phá thân ngày đó đối phương quả thật thấy hồng, nhưng là nhìn nàng đối với việc này như thế giải, Triệu Hiên vẫn có một chút khó chịu. Ta có mấy cái đồng học cùng học muội đều tại làm cái này. Ta vốn tới cũng ở sinh sắp không làm nổi, nếu như không phải là gặp được ngài, khả năng có một ngày cũng có khả năng gia nhập các nàng a. Lâm Tinh Tinh nói dùng hai đầu đại chân dài kẹp lấy Triệu Hiên tay kia thì, không ngừng qua lại vuốt phẳng. Lấy lòng Triệu Hiên. Cho nên nàng không có biện pháp cự tuyệt ngài, yên tâm đi. Lâm Tinh Tinh lại bổ sung, hơn nữa nàng còn có đứa con gái. Nghe nói là rất xinh đẹp, phải cùng chủ nhân không sai biệt lắm đại. Nói xong hướng về Triệu Hiên trừng mắt nhìn. Lộ ra một cái ngươi biết biểu cảm. Sau khi nói xong, Lâm Tinh Tinh cảm giác được đẩy bắp đùi mình cứng rắn côn thịt chớp mắt lại phồng lớn một điểm. Mấy phút sau, chuông cửa bị ấn vang. Lâm Tinh Tinh xuống giường đi ra phòng ngủ ra ngoài ở giữa đi mở môn. Vì để tránh cho cửa còn có những người khác, Triệu Hiên cho phép Lâm Tinh Tinh mặc buổi sáng khi cái kia món áo lót cùng quần ngắn. Giờ này khắc này, Nghiêm Thanh Chính đứng ở ngoài cửa, bị nhân viên phục vụ mang lên đến nàng lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn. Nàng đối với cảnh tượng như vậy, có thể nói cũng không xa lạ gì. Nàng chẳng phải là Liên Hải người, mà là theo các tỉnh một cái huyện thành nhỏ. Nàng năm đó coi như hiếm lạ trường đại học tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, tiến vào một nhà quốc xí làm hành chính. Kinh nhân giới thiệu cùng một cái nhân viên công vụ kết hôn sinh tử. 15 năm trước, nữ nhi lúc 3 tuổi, Nghiêm Thanh tại bên ngoài cấp một lão bản làm tiểu tam, dựa vào tuổi trẻ xinh đẹp vốn tưởng có cơ hội thượng vị. Nhưng mà một năm sau, trượng phu phát hiện nàng xuất quỷ, theo sau tuyển chọn ly hôn, bán nhà sau xuôi nam một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Từ nay về sau trừ bỏ mỗi tháng nuôi nấng phí ngoại không tiếp tục tin tức. Chuyện này động tĩnh không lớn, chồng trước là một có chút quốc ức hướng nội nam nhân. Cũng không có đem chuyện này đến tai dư luận xôn xao, thậm chí đồng nghiệp của nàng cũng không biết. Nhưng mà lão bản kia thê tử theo sau phát hiện sự tồn tại của nàng, đối phương là cái nhân vật lợi hại, tại dưới lão bản hải gây dựng sự nghiệp quá trình ra bên trong lực rất nhiều. Nghiêm Thanh tại trước mặt nàng không có phần thắng chút nào. Bị bắt sau khi rời khỏi, đối phương càng là không buông tha, tìm quan hệ làm đơn vị trực tiếp khai trừ rồi nàng. Nghiêm Thanh ngay tại chỗ cũng hoàn toàn thành dâm phụ đại danh từ. Nàng chỉ có thể mang theo nữ nhi chuyển đến Liên Hải.